Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phía trước những người kia à? Một thanh niên một bên chạy nhanh một bên sụp đổ hô lớn, mà tại hắn đi theo phía sau rậm rạp chẳng chịt phi hành yêu thú, những này yêu thú phảng phất chỉ nhận chuẩn hắn giống như. Mà thanh niên cũng chỉ có đáng thương địa tiên sơ kỳ mà thôi. Căn bản không phải những này phi hành yêu thú đối thủ, trong tay sát chiêu đối với những này phi hành yêu thú không có tác dụng gì. Chỉ có thể chính mình chật vật chạy trốn. Đây chính là phi hành yêu thú mới nhất sách lược, chọn quả hồng mềm bóp. Trong đó, Sở Vân Tiêu cùng Hà Vân Ngọc cũng gặp phải phiền toái. Theo lý thuyết tại cái này một đám địa tiên đỉnh phong phi hành yêu thú trước mặt, Sở Vân Tiêu có lẽ rất nhanh liền bị đào thải mới là. Dù sao Sở Vân Tiêu mới chỉ có độ kiếp kỳ tu vi, những này phi hành yêu thú chỉ cần một đạo khí tức liền có thể đem Sở Vân Tiêu đánh chết. Thế nhưng sự thật ngược lại khiến người mở rộng tầm mắt, Sở Vân Tiêu mặc dù toàn bộ quá trình cực kỳ chật vật, thế nhưng chính là mỗi lần tại phi hành yêu thú sắp bắt đến hắn thời điểm đều có thể bị hắn hoàn mỹ né tránh. Mỗi lần mắt thấy phải bắt đến, thế nhưng vừa lúc có khả năng né tránh, bất kể là ai nhìn đều phải nói một câu không hợp thói thường. Mà Diệp Lâm bên này thì liền càng đơn giản hơn, thiên tiên khí tức để xuống ra, xung quanh trong vòng trăm thước đều là khu vực chân không, không có bất kỳ cái gì phi hành yêu thú dám vào xâm nhập Diệp Lâm trong vòng trăm thước. Cho nên, ở đây, Diệp Lâm cùng Mộ Dung Hàn Hiên là thoải mái nhất, mà trừ hai người bên ngoài, còn có một người so hai người bọn họ còn muốn nhẹ nhõm. Diệp Lâm đỉnh đầu, một đi chân trần thiếu nữ đang ngồi ở một đầu phi hành yêu thú phần lưng hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Thiếu nữ ghé vào phi hành yêu thú phần lưng vui vẻ mà cười cười. Chương 2124, Hứa Lạc Bạch. Nàng so bất luận kẻ nào đều nhẹ nhõm, cứ như vậy bị phi hành yêu thú cõng một đường hướng về điểm cuối cùng đi đến. Điểm này để ở đây rất nhiều tu sĩ không hiểu, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ phi hành yêu thú cũng có thể bị hối lộ hay sao? Có tu sĩ không tin tà. Trong tay cầm một vạn lần chủng loại tiên thạch mưu đồ muốn hối lộ phi hành yêu thú, muốn để phi hành yêu thú cũng nâng chính mình. Dù sao đều là sinh linh sao, chỉ cần có tư duy, vậy thì có thất tình lục dục, vậy thì có tham lam. Tất cả đều dễ nói chuyện. Thế nhưng cuối cùng, hắn bị phi hành yêu thú một chảo tử đánh xuống thải hồng kiều. Phi hành yêu thú sẽ không đối với bọn họ hạ sát thủ, sẽ chỉ nghĩ hết biện pháp đem bọn họ đánh xuống thải hồng kiều. Chỉ cần đánh xuống thải hồng kiều, bọn họ khảo hạch cũng liền kết thúc. Tính danh, Hứa Lạc Bạch. Tu vi, địa tiên trung kỳ. Mệnh cách, kim. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, trước kia chỉ là một tên phổ thông thông nông gia nữ, tại một lần ngoài ý muốn rơi xuống vách núi, từ sau tại vách núi bên trong nhặt đến một bản tiên giai công pháp cực phẩm, ngự thú thánh điển, bằng vào ngự thú thánh điển tu luyện 300 năm bước vào địa tiên trung kỳ. Thiên tư tuyệt thế, giới thiệu vắn tắt, một tên tán tu. Mệnh lý, vạn thú thân thiện thiên tư tuyệt thế phúc phận thương thiên. Vận mệnh, dừng bước tại thiên tiên đỉnh phong, bị chính mình ác độc tỷ tỷ trăm phương ngàn kế thiết kế sát hại, trước khi chết tử trạng cực kỳ thê thảm, người đáng thương một cái. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Vạn thú thân thiện, trời sinh thân thiện vạn thú, trời sinh có khả năng cùng vạn thú giao lưu. Tự thân khí thức càng là có khả năng mê hoặc vạn thú, vô luận là bất kỳ chủng tộc nào bất kỳ yêu thú gì, đều có thể bị hấp dẫn từ đó có ấn tượng tốt. Thiên tư tuyệt thế, thiên tư tuyệt giai, vượt qua thế gian 95% sinh linh, chính là tốt nhất người. Phúc phận thương thiên, trên thân mang theo một đạo thần bí quang hoàn, nhưng phàm là thân cận nàng người hoặc vật, đều có thể bởi vì nàng từ đó thay đổi tự thân khí vận. Nhìn xong nữ tử này bảng Diệp Lâm sờ lên cằm. Cái này thiên tư thật là rơi xuống vách núi, nhặt một bản công pháp, bằng vào cái kia một bản công pháp liền tu luyện đến địa tiên trung kỳ. Cái này nếu để cho những cái kia cả một đời sử dụng các loại thủ đoạn nuốt các loại bảo dược đều không thể bước vào tiên cảnh tu sĩ biết, sợ rằng sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Người với người chênh lệch, có đôi khi chính là như thế lớn. Có chút ý tứ. Cái này phúc phận thương thiên có chút ý tứ. Như là loại này mệnh lý Diệp Lâm còn là lần đầu tiên gặp phải. Một bên Mộ Dung Hàn Hiên nhìn xem Diệp Lâm như vậy nụ cười bị ổi không nhịn được lặng lẽ cùng Diệp Lâm kéo ra mấy phần khoảng cách. hắn có vẻ như từ trước đến nay đều không có nhìn qua Diệp Lâm như vậy nụ cười bỉ ổi. Chẳng lẽ Diệp Lâm mặt ngoài là một cái ngụy quân tử? Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa. Thông Thiên Các bên trong, xếp bằng ở trên nhà cao tầng thanh sam thanh niên bờ môi đột nhiên câu lên, hắn nhàn nhạt vung tay lên, một đạo quang hoa chui vào thương khung bên trong. Chậc chậc chậc, ngắn ngủi nửa canh giờ liền đã đào thải một nửa người, lợi hại lợi hại. Diệp Lâm cùng Mộ Dung Hàn Hiên đi theo một đám người sau lưng không ngừng tính toán số lượng, ngắn ngủi nửa canh giờ, đã đào thải một nửa người. Nếu là đến điểm cuối lời nói, cuối cùng có khả năng còn lại một phần mười liền tính tốt. Ở đây trừ hắn hai không còn có thiên tiên tu sĩ. Dù sao đi tới nơi này tuyệt đại bộ phận đều là tán tu, còn có một chút thế lực lớn bên trong lẫn vào không như ý đệ tử. Thiên tư nghĩ so với đến đều là giống nhau, mặc dù rất yêu nghiệt, thế nhưng tuyệt đối không đạt tới loại kia đứng đầu cấp độ. Đến mức những cái kia ngàn tuổi trong vòng đạt tới thiên tiên thiên kiêu căn bản khinh thường tại tới đây, loại kia thiên kiêu tại các đại thế lực bên trong đều là bị xem như người thừa kế kế tiếp bồi dưỡng, nâng toàn tông lực lượng bồi dưỡng. Chương 2125, Thần Bí Chi Địa Đào Ngũ. Bọn họ ăn no dỗi việc đến mới đến đây. Tại nhà mình thế lực bên trong bọn họ chính là tương lai hy vọng, đời tiếp theo người cầm lái, mà đi tới Thông Thiên Các, kết quả tốt nhất chính là làm một vị trưởng lão thân truyền. Cho nên bọn họ não rút mới đến tham gia cái này Thông Thiên Các thu đồ đại hội. Ta có loại dự cảm xấu. Đột nhiên, Diệp Lâm nhíu mày, vừa rồi nội tâm truyền đến một tia rung động, đến hắn cái này tu vi, thân thể phản ứng tuyệt đối sẽ không không có lửa thì sao có khói. Ngươi cũng có, ta cũng có một loại dự cảm xấu. Mộ Dung Hàn Hiên cũng là cau mày, lần này, hai người đứng tại chỗ nhìn xung quanh, hai người cùng nhau tới phản ứng. Vậy liền đại biểu cho, có người trong bóng tối nhằm vào bọn họ. Quả nhiên, sau một khắc, nơi xa truyền đến một đạo to rõ tiếng gào thét, chỉ thấy một đầu vung vẩy cánh ba đầu cự long hướng về bên này bay tới. Cự long dài một đôi màu tím cánh, ba cái đầu thật cao đỉnh lấy, mà còn phần lưng bên trên còn có từng đạo cốt thứ, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Càng thêm bất khả tư nghị chính là, bụng của hắn dài bốn cái móng vuốt. Hai người các ngươi, trong vòng nửa canh giờ giết đầu này tam đầu long, ta coi như các ngươi khảo hạch thành công, nếu là giết không được, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Một đạo tất cả mọi người không nghe được âm thanh truyền vào hai người lỗ tai bên trong, sau một khắc, Diệp Lâm liền cảm giác chính mình có thể bay. Khá lắm, chúng ta đây là bị nhầm vào a. Diệp Lâm tay cầm thị huyết ma kiếm cười nói, lập tức Diệp Lâm nhảy lên thật cao, cả người đứng ở giữa không trung nhìn xem đối diện tam đầu long. Tam đầu long toàn thân tản ra bạo ngược khí tức, phảng phất lập tức liền cắn mất khống chế biến thành một cái đại ma đầu giống như. Mà Mộ Dung Hàn Hiên cũng là cười nhạt một tiếng, hắn không nhanh không chậm từ trong ngực lấy ra một tờ phù lục đặt ở trước miệng. Ân, bọn họ vì cái gì có thể bay được? Đậu phộng, chạy mau. Thoạt đầu, còn có đệ tử cầm nghi Diệp Lâm bọn họ vì cái gì bay được, bất quá tại nhìn đến hai người trước mắt tam đầu long về sau. Từng cái rất thức thời ngậm kín miệng, đồng thời tốc độ dưới chân nhanh hơn. Thời gian dài như vậy, bọn họ đã sớm nhìn ra Diệp Lâm cùng Mộ Dung Hàn Hiên thiên tiên tu vi, dù sao mọi người lại không phải người ngu. Xem ra, đây là người tham gia khảo hạch không nhìn nổi, đối với bọn họ đơn độc khảo nghiệm. Thoạt đầu còn có người đối với Diệp Lâm cùng Mộ Dung Hàn Hiên đãi ngộ không phục, bọn họ đều là từng cái liều mạng nghĩ hết biện pháp chỉ vì thông qua khảo hạch, mà Diệp Lâm cùng Mộ Dung Hàn Hiên đâu. Hai cái này lớn cha tựa như là đến du lịch đồng dạng, cái kia kêu một cái hài lòng. Bất quá bây giờ nhìn thấy tam đầu long về sau, bọn họ tất cả câm miệng. Quả nhiên, Thông Thiên Các vẫn là công bằng. Người này mặc dù thoạt nhìn chỉ có thiên tiên đỉnh phong tu vi, thế nhưng trong đó trong cơ thể ẩn chứa một tia chân long huyết mạch, so với bình thường thiên tiên đỉnh phong yêu thú muốn cường hoành không chỉ một lần. Diệp Lâm ngữ khí bên trong mang theo từng tia ngưng trọng. Mộ Dung Hàn Hiên cũng đồng thời đi tới cách Diệp Lâm cách đó không xa giữa không trung. Thế gian tất cả sinh linh, nhưng phàm là cùng long dính lên quan hệ, cái kia đều không đơn giản. Dù sao ba đại thần thú, chân long, kỳ lân, phượng hoàng. Tứ đại thánh thú, thanh long, chu tước, huyền vũ, bạch hổ. Tứ đại ác thú, thao thiết, đào một, cùng kỳ, hỗn độn. Cái này 11 cái tinh hà hoàn vũ đỉnh phong thú loại bên trong, chỉ chân long xếp hạng thứ nhất, nghe nói tứ đại thánh thú bên trong thanh long vẫn là thật huyết mạch của rồng chi nhánh đây. Cho nên, thế gian tất cả thú loại, chỉ cần nhiễm một điểm chân long huyết mạch, vậy coi như khó lường. Ngày đó tư quả thực chính là tăng vọt, đương nhiên, giá trị cũng là tăng vọt. Chỉ cần có một tia chân long huyết mạch, chiến lực cũng là tăng vọt, dù sao chân long uy danh còn tại đó, hắn huyết mạch cũng không phải đơn giản như vậy. Muốn là vận khí tốt, tới một lần phản tổ có lẽ còn có thể để huyết mạch càng thêm tinh khiết, đến cuối cùng lột xác thành chân long cũng không phải là không được. Chương 2126, thần bí chi địa thuấn sát, kinh ngạc đến ngây người Mộ Dung Hàn Hiên. Tam đầu long cứ như vậy vung vẩy cánh dừng ở hai người trước mắt, hắn chính là một mực tại nơi đó không ngừng vung vẩy cánh, còn lại dư thừa động tác không có một cái. Tựa như là cố ý không cho Diệp Lâm cùng Mộ Dung Hàn Hiên lại tiến lên một bước. Kiếm vực, mở. Diệp Lâm đem thị huyết ma kiếm đặt ở trước mắt, lập tức đột nhiên bắt đầu xoay tròn, một đạo kiếm quang hiện lên, trong chốc lát, đầy trời kiếm khí tràn ngập cả bầu trời. Không đợi Mộ Dung Hàn Hiên thấy rõ, chỉ thấy hư không bên trong mấy đạo kiếm quang lóe lên, trước mắt tam đầu long đã sớm hóa thành đầy trời huyết vụ. Một kiếm thuấn sát thiên tiên đỉnh phong tam đầu long. Từ đầu đến cuối, Diệp Lâm quanh thân đều không có khí thế nở rộ, cũng liền đại biểu cho, từ đầu đến cuối Diệp Lâm đều không có nghiêm túc qua một điểm. Một bên Mộ Dung Hàn Hiên nhìn xem trong tay phù lục, lại nhìn một chút trước mắt đầy trời huyết vụ trừng to mắt, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Ngươi! Mộ Dung Hàn Hiên ngữ khí bên trong tràn đầy khiếp sợ, cái này liền kết thúc. Đây chính là thiên tiên đỉnh phong tam đầu long, cho dù là hắn muốn giải quyết đầu này tam đầu long đều muốn bỏ ra không ít công sức, mà Diệp Lâm đâu? Thuấn sát! Mà còn thuấn sát quá trình hắn cũng không kịp thấy rõ ràng, cái này khó tránh cũng có chút quá mức không hợp thói thường đi. Mặc dù biết Diệp Lâm đã sớm không giống ngày xưa, thế nhưng tại chính thức nhìn thấy về sau, hắn nội tâm vẫn là không bình tĩnh. Khó mà bình tĩnh. Ngươi không biết còn nhiều nữa, muốn biết, đến lúc đó ngươi tự sẽ biết. Diệp Lâm hướng về Mộ Dung Hàn Hiên cười thần bí, thu hồi thị huyết ma kiếm hướng về phần cuối đi đến, sau lưng Mộ Dung Hàn Hiên nhếch miệng cười một tiếng liếm môi một cái đầy mắt nóng bỏng. Hắn đối với tiếp xuống tên kia càng là quan tâm, hy vọng lần này sẽ không sai, hắn đã không kịp chờ đợi muốn giết người. Tiểu gia hỏa này không đơn giản a. Trên nhà cao tầng, nam tử áo xanh nhìn thấy Diệp Lâm dễ dàng như thế giải quyết tiểu bảo bối của mình không nhịn được nhíu mày. Lấy Diệp Lâm chiến lực, thiên tư, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là chạm tay có thể bỏng tồn tại, hắn nhưng không tin bực này tồn tại có thể sẽ là tán tu. Khẳng định là cái nào đó thế lực lớn bồi dưỡng truyền nhân, bất quá tại cái này trước mắt, thế lực lớn truyền nhân đến hắn thông thiên các ý muốn như thế nào. Hắn không hiểu. Trên đường đi chạy qua thải hồng kiều hai người liền nhìn thấy phần cuối là một cái to lớn đài cao trung ương nhất có một cái bia đá dựng đứng tại trung ương nhất, mà trước đài cao phương thì đứng rất thưa thớt mấy người. Thải hồng kiều cái này một thử thách, trực tiếp đào thải 9 phần 10 người, không hề nghi ngờ, còn dư lại cái này mười mấy cái là chân chính thiên kiêu. Sóng lớn đãi cát, từ một đống hạt cát bên trong liền đãi đi ra cái này mấy viên vàng, không thể bảo là không khó. Mà ngay tại những này người bên trong, Sở Vân Tiêu cùng Hà Vân Ngọc hai người bất ngờ ở trong đó, một cái địa tiên trung kỳ, một cái độ kiếp kỳ, bình an vô sự thông qua lần khảo nghiệm này. Thậm chí liền một số địa tiên đỉnh phong tu sĩ đều có thể bị đào thải thử thách, hai người này vậy mà thành công. Cái này để tu sĩ khác trăm mối vẫn không có cách giải, bọn họ muốn nói lại thôi, chính là không dám mở miệng. Lúc trước mở miệng tu sĩ đã bị răn dạy qua, lúc này lại mở miệng, hiển nhiên không thích hợp. Có lẽ, hai người này là thông thiên các bên trong cái nào đó đại nhân vật dòng dõi cũng nói không chừng đấy chứ. Tất cả mọi thứ, tự tại không nói lời nào. Tốt, đã các người có thể đến nơi đây, các người nghị lực, chiến lực đã thông qua khảo nghiệm, mà cửa ải cuối cùng này, khảo hạch chính là ngộ tính, thiên tư, căn cốt. Đem tay của các người đặt ở trung tâm nhất trên tấm bia đá, nếu là cột sáng có khả năng vượt qua 10 mét, thì khảo hạch thông qua. Chương 2127, thần bí chi địa kiểm tra thiên phú, cũ dích xáo lộ. Nếu là cột sáng vượt qua 20 mét, chính là trung đẳng, có thể trọng điểm bồi dưỡng, như cột sáng là 30 mét, thì là thượng đẳng, là nội môn trưởng lão thân truyền. Như cột sáng là 40 mét trở lên, chính là cực phẩm, là thông thiên các thánh tử, như cột sáng vượt qua 99 mét, người chính là đời tiếp theo thông thiên các truyền nhân. Tương lai thông thiên các chủ. Theo thanh âm uy nghiêm rơi xuống, thắng các đệ tử mặt không đổi sắc, cái này hỏa bánh nướng phương thức bọn họ từ khi tu luyện đến nay cũng không biết đã ăn bao nhiêu. Đối với loại này hỏa bánh nướng, bọn họ bày tỏ đã miễn dịch. Tốt, hiện tại bắt đầu, từng cái tới. Theo âm thanh rơi xuống, lúc trước vị kia thân bác song kiếm nam tử khí vũ hiên ngang đi tới, sau đó dứt khoát kiên quyết đem để tay ở phía trên bia đá. Sau một khắc, trên tấm bia đá truyền đến một đạo vô cùng kinh khủng hấp lực, nam tử biến sắc, hắn muốn đem tay rút ra, thế nhưng hoảng sợ phát hiện, vô luận chính mình cố gắng như thế nào, chính mình tay phảng phất là bị dính vào trên tấm bia đá, căn bản rút ra không được. Đột nhiên, một đạo quang trụ từ trên tấm bia đá dâng lên, cột sáng ngay tại cấp tốc dâng đi lên, 1 mét, 3 mét, 5 mét. Trong chớp mắt, cột sáng liền vượt qua 10 mét. Tại song kiếm thanh niên chờ mong vô cùng ánh mắt bên trong, cột sáng đến 21 mét khoảng cách chậm rãi dừng lại. Thanh niên gặp mì này sắc vui mừng, hắn nếu là không có nghe lầm lời nói, nếu là cột sáng vượt qua 20 mét sẽ là thông thiên các trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cũng chính là nói, chính mình đã hợp cách, đã trở thành một tên chính thức thông thiên các đệ tử, mà còn địa vị còn không thấp. Cái này để một mực một người phấn đấu hắn có chút kích động. Từ giờ trở đi, hắn cũng là có chỗ dựa, hắn cũng là có sư môn. Lúc trước vẫn luôn là một người đánh liều, lần thứ nhất nếm đến gia nhập thế lực lớn cảm giác, để hắn vui đến phát khóc. Lại nói, lấy thiên tư của hắn có lẽ có thể tùy tiện gia nhập bất kỳ thế lực nào mới là, thế nhưng bởi vì hắn lúc trước đắc tội một tòa thế lực lớn, cái kia thế lực lớn đối hắn hạ lệnh truy sát. Nguyên bản một người chém giết nhiều năm đã sớm nản lòng thoái chí. Thế nhưng tại nhìn thấy thông thiên các thu đồ thông tin về sau vẫn là không nhịn được đến tìm kiếm chút vận may. Dù sao toàn bộ Bắc Cương cũng chỉ có thông thiên các không sợ nó. Mà còn, trọng yếu nhất chính là, một người đánh liều quá mệt mỏi, quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Tài nguyên, công pháp, võ kỹ, đều cần cướp, nếu là một nước vô ý rất có thể như vậy bỏ mình, đại giới vô cùng to lớn. Cả ngày nơm nớp lo sợ. Cả ngày lẫn đêm không phải chạy trốn chính là đang chạy đường trên đường, hắn chịu đủ. Tại cái này một khắc bắt đầu, hắn giải thoát, có thông thiên các bao bọc, hắn cũng không tin những sát thủ kia dám truy tới nơi này. Người đã thông qua khảo hạch, có tư cách bước vào thông thiên các bên trong. Theo thanh âm uy nghiêm vang lên, trên trời hạ xuống một đạo quang trụ đem thanh niên kia bao ở trong đó, thanh niên tại mọi người ghen tị thần sắc bên dưới chậm rãi hướng về bầu trời bay đi. Ta cũng tới. Theo lần lượt từng thân ảnh tiến lên, có người vui vẻ có người buồn, tổng cộng có 5 người tiến lên, cuối cùng, đào thải một cái, thành công 4 cái. Cái này 4 cái đều là khó khăn lắm vượt qua tuyến hợp lệ. Hiện tại, toàn bộ đài cao bên trên chỉ còn lại Diệp Lâm, Mộ Dung Hàn Hiên, Sở Vân Tiêu, Hà Vân Ngọc, còn có nơi xa 3 nam 2 nữ. 5 người kia thoạt nhìn sắc mặt do dự, lại nghĩ lên phía trước lại không muốn lên phía trước. Tất nhiên đều tại do dự, vậy ta trước hết tới đi. Sở Vân Tiêu nhìn xung quanh do dự mọi người, sau đó từng bước một hướng bia đá đi tới, mà Hà Vân Ngọc thì đi theo sau Sở Vân Tiêu. Trong đó vẫn không quên dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Diệp Lâm một cái. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm thậm chí có chút hoài nghi, cái này ngốc chó thật là Triều Thiên Tông loại này siêu nhiên thế lực thánh nữ sao? Triều Thiên Tông cao tầng đều mắt mù sao? Tìm cái này ngốc chó làm thánh nữ. Chương 2128, thần bí chi địa bị khiếp sợ mọi người. Sở Vân Tiêu cực kỳ cẩn thận đi tới trên đài cao, nhìn một chút trước mắt bia đá, cuối cùng vẫn là đè xuống chính mình cực kỳ thấp thỏm nội tâm đem tay chậm rãi thả ở phía trên bia đá. Lập tức, toàn bộ bia đá đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, kèm theo tiếng vang là ngăn không được chấn động. Đỉnh đầu cột sáng đột nhiên vọt lên. 10 mét, 20 mét, 30 mét. Chỉ là chớp mắt thời gian, cột sáng đã đạt đến 70 mét. Như vậy biến cố, trực tiếp khiếp sợ ở đây còn lại tu sĩ, nhất là đứng ở đằng xa nơi hẻo lánh chỗ mấy vị tu sĩ, bọn họ đứng tại chỗ không nhúc nhích, há to mồm ngơ ngác nhìn xem. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh. quét sạch trụ lên cao động tác còn không có đình chỉ, tiếp tục hướng bên trên một mực tăng, cuối cùng tại tăng tới 90 mấy mét về sau, tốc độ cái này mới chậm lại. Cuối cùng, cột sáng dừng ở 99 mét vị trí, cuối cùng vẫn là không thể đột phá cái kia một bước cuối cùng. T, tiểu tử này thiên tư cao như vậy. Đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Mộ Dung Hàn Hiên cũng bị khiếp sợ không nhẹ, cái này thường thường không có gì là tiểu tử thiên tư vậy mà như thế cao. Hắn xác thực nghĩ không ra, một màn này trực tiếp khiếp sợ hắn 100 năm. Ta nói qua, thông thiên các chính là vì hắn mà ra, trong miệng ngươi thiên đạo thân nhi tử cũng liền miêu tả hắn. Diệp Lâm đầy mặt bình thản, không có chút nào kinh ngạc, phảng phất đã sớm biết kết quả này đồng dạng. Sau một khắc, một vệt kim quang đem Sở Vân Tiêu bao phủ, kèm theo kim quang biến mất, Sở Vân Tiêu thân hình cũng biến mất tại nguyên chỗ. Mà đứng tại dưới tấm bia đá Hà Vân Ngọc cũng ngu ngơ đứng tại chỗ, vốn chỉ là chính mình tiện tay thu một cái tiểu tùy tùng mà thôi, không nghĩ tới cái này tiểu tùy tùng thiên tư cao như vậy. Lần này kiếm được, hơn nữa còn là kiếm lớn, lần này đem cái này tiểu tùy tùng mang về, chính mình về sau cũng sẽ có một tôn ra dáng tùy tùng. Đến lúc đó, chờ mình quân lâm thiên hạ thời điểm, trong tay cũng liền có một cái người có thể dùng được. Trong lúc nhất thời, nội tâm của nàng cực kỳ mừng rỡ. Sau đó không kịp chờ đợi đem để tay ở phía trên bia đá, Sở Vân Tiêu hiện tại thiên tư bại lộ, khẳng định có rất nhiều người từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm. Nàng nhưng muốn nhìn chằm chằm vào, nếu là một cái không chú ý Sở Vân Tiêu bị người khác ngoặt chạy nàng có thể khóc đều không có chỗ để khóc. Đợi đến tay nàng đặt ở trên tấm bia đá trong chốc lát, trên tấm bia đá cột sáng kéo dài tới chân trời, tia sáng chiếu rọi cái này đài cao, cột sáng trực tiếp đột nhiên dâng đi lên. Cuối cùng, độ cao dừng ở 95 mét vị trí. Xem như Triều Thiên Tông Thánh Nữ, mặc dù não có chút không thích hợp, thế nhưng thiên tư ngộ tính đó là không thể nói. Nếu không nàng liền Triều Thiên Tông cửa còn không thể nào vào được. Đợi đến kim quang triệt để bao phủ tự thân về sau, Hà Vân Ngọc cao cao tại thượng nhìn xuống Diệp Lâm. Ngươi hôm nay lấy tu vi chèn ép với ta, đợi đến lại lần nữa gặp mặt thời điểm, ta định đem ngươi hung ác giẫm tại dưới chân. Để ngươi biết, tu vi chỉ là nhất thời. Hà Vân Ngọc nói xong, thân hình biến mất, mà Diệp Lâm thì đối với Hà Vân Ngọc lời nói này khịt mũi coi thường. T, đến cùng là cái gì quái thai? Một cái 99 mét, một cái 95 mét, hai người này đến cùng là từ chỗ nào đến? Biến thái như vậy. Có hai người này tồn tại, còn có chúng ta chuyện gì a? Nơi hẻo lánh chỗ mấy vị kia tu sĩ chính đang thì thầm nói chuyện. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ khiếp sợ. Bất quá bên này, Diệp Lâm liền cùng Mộ Dung Hàn Hiên đi tới bia đá phía trước. Hắn sở dĩ muốn cái cuối cùng đến, chính là muốn nhìn một chút khí vận chi tử thiên tư ngộ tính đến cùng làm sao. Hiện tại hắn biết, không hổ là thiên kiêu chi tử, trừ khí vận bên ngoài, các phương diện khác đều là đứng đầu. Chương 2129, thần bí chi địa bị đả kích đã tê dần. Ta tới trước đi. Mộ Dung Hàn Hiên đem để tay tại trên tấm bia đá, cột sáng tăng mạnh, cuối cùng lưu lại tại 91 mét vị trí khó khăn lắm dừng lại. Cuối cùng Mộ Dung Hàn Hiên thân ảnh biến mất tại Diệp Lâm bên cạnh. Xem như tinh hà hoàn vũ bên trong đỉnh cấp thiên kiêu, tự thân thiên tư ngộ tính cũng là vô cùng cao, tuyệt đối không kém. Diệp Lâm nội tâm cũng có vẻ mong đợi, hắn chậm rãi đem để tay ở phía trên bia đá, lập tức, một cỗ hấp lực từ trên tấm bia đá chuyển đến. Đang không ngừng hấp thu hắn tiên lực. Bất quá Diệp Lâm không có tổ chức, tùy ý tấm bia đá này đến hấp thu chính mình tiên lực. Cuối cùng, đỉnh đầu cột sáng bắt đầu hướng bên trên chậm chạp tăng lên. 10 mét, 20 mét, 30 mét. Trong chớp mắt, cột sáng đã tăng tới 50 mét vị trí, mà còn tốc độ không thấy mảy may ngừng, nhất cổ tác khí trực tiếp tăng tới 90 mét vị trí. Trong đó vẫn là không có dừng lại. Bất quá tốc độ cũng là trở nên chậm mấy phần, cuối cùng cột sáng vững vàng dừng ở 99 mét vị trí. Gặp cái này kết quả Diệp Lâm cũng là cực kỳ hài lòng, nếu là không có kế thừa Trần Lưu một thân lực lượng lời nói, thiên tư của mình có lẽ liền 90 đều lên không được. Chính mình tình huống như thế nào chính mình biết. Không nghĩ tới, lần này trực tiếp sánh vai khí vận chi tử. Đợi đến Diệp Lâm bị kim quang đưa đi về sau. Chỉ để lại nơi hẻo lánh chỗ ba nam hai nữ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đã chết lặng, đã bị liên tục khiếp sợ chết lặng. từng cái đứng tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Đại ca, nếu không ngươi đi, ngươi trước đến. Thao, lần này đều là cái gì quái thai, chẳng lẽ những đại thế lực kia truyền nhân đều tới hay sao? Để đó thật tốt, thế lực lớn chi chủ vị trí không muốn, nhất định muốn cùng chúng ta tán tu đến cướp cơ hội, nhất định muốn tới đây khoe khoang chèn ép một cái chúng ta tán tu sao? Ta đến liền ta tới. Nam tử áo trắng phất ống tay áo một cái dứt khoát kiên quyết hướng bia đá đi đến. Bên kia, Diệp Lâm trực tiếp bị kim quang đưa đến một cái đại điện bên trong, đại điện bên trong ngồi bốn vị lão giả. Lão giả thuần một sắc xếp bằng ở đài cao, mà đại điện bên trong thì đứng Mộ Dung Hàn Hiên một người, lần này, đứng Mộ Dung Hàn Hiên cùng Diệp Lâm hai người. Còn lại thông quan các tu sĩ đều nhộn nhịp đứng tại phía trên sau lưng lão giả. Liền Sở Vân Tiêu cùng Hà Vân Ngọc hai người đều đứng tại một vị sau lưng lão giả. Các ngươi thiên tư tuyệt thế, tại cái này tuổi tác nắm giữ tu vi như thế, càng là chấn thức cổ kim, dám hỏi từ đâu mà đến. Ngồi tại gần nhất râu trắng lão giả mở miệng có chút hỏi, ánh mắt bên trong tựa hồ có đồ vật gì tại thai nghén. Hồi bẩm tiền bối, ta cùng Diệp đạo hữu hai người đều là tán tu, một thân tu vi cũng là bằng vào chính mình chém giết mà đến, một đường chém giết. Chúng ta hai người đã cảm giác sâu sắc tình trạng kiệt sức. Từ đó, vừa lúc đụng phải thông thiên các thu đồ, chuyên tới để tìm kiếm chút vận may. Vãn bối lời nói tuyệt không giả tạo. Mộ Dung Hàn Hiên ôm quyền ngữ khí âm vang có lực nói. Mà phía trên bốn vị lão giả thì triệt để mơ hồ. Mẹ nó tệ, thiên phú bia đó là chuyên môn kiểm tra thiên phú bia đá. Ngày bình thường, trăm vạn năm cũng khó khăn tính ra một cái 90 mét trở lên. Mà lần này đâu? Trực tiếp đi ra bốn cái. Mà còn mỗi người đều như thế, luôn miệng nói đều là tán tu. Cỏ, là người đều có thể nhìn ra được trong đó không thích hợp. Nếu không phải vì bảo trì tự thân hình tượng, những lão giả này đã sớm chửi ầm lên. Hai người bọn họ ta thu, các ngươi đi xuống đi. Lúc này, phía sau hai người không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, hư không bên trong. Một vị thanh sam thanh niên trên mặt nụ cười từ hư không bên trong bước ra từng bước một hướng bên này đi tới. Gặp qua thủ tòa. Chương 2130, thần bí chi địa bại lộ. Phía trên bốn vị lão giả cùng nhau đứng dậy hướng thanh sam thanh niên cung kính khom lưng thi lễ. Mà thanh sam thanh niên chỉ là nhàn nhạt vung vung tay. Cái kia hai vị đệ tử, các ngươi trong đó bất kỳ người nào đều không có tư cách dạy bảo, cử tông lực lượng bồi dưỡng đi. Thanh sam thanh niên mở miệng nói, thanh âm ôn hòa vô cùng. Mà trong miệng hắn hai vị dĩ nhiên là chỉ Hà Vân Ngọc cùng Sở Vân Tiêu hai người. Ghi nhớ. Nói xong, bốn vị lão giả mang theo sau lưng các tu sĩ rời đi, lúc này, đại điện bên trong chỉ còn lại thanh niên cùng Mộ Dung Hàn Hiên hai người. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa thật có ý tứ, nói đi, đến ta thông thiên các vì chuyện gì? Nam tử áo xanh cười nhạt nói. Hắn đi tới một bên trên ghế ngồi xuống, cầm lấy trên mặt bàn nước trà ôm vào trong tay, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Diệp Lâm cùng Mộ Dung Hàn Hiên hai người. Hai mắt thâm thúy vô cùng, phảng phất có thể làm cho người mất phương hướng đồng dạng. Tiền bối, vãn bối lúc trước lời nói câu câu là thật, vãn bối đúng là thành tâm muốn bái nhập thông thiên các. Mộ Dung Hàn Hiên con người đảo một vòng lập tức ôm quyền nói, mà thanh sam thanh niên thì đầy mặt bất đắc dĩ. Hắn nhàn nhạt giơ bàn tay lên ngăn lại Mộ Dung Hàn Hiên. Biết bản tôn vì sao đem hai người các ngươi lưu lại sao? Ngươi trên thân hai người không có giới này khí vận, nếu là bản tôn suy đoán không giả lời nói, hai người các ngươi đến từ thế giới khác a. Hiện tại có thể cùng bản tôn nói một chút các ngươi hai cái mục đích thật sự sao? Nếu là không có nói, bản tôn nhưng muốn đem các ngươi đuổi ra ngoài. Bản tôn nhìn các ngươi bản tính không xấu. Lại có như vậy thiên tư, chắc hẳn tại các ngươi thế giới cũng là thiên kiêu, đều là nhân tộc thiên kiêu, bản tôn không thương tổn tính mạng các ngươi. Nam tử áo xanh nói xong, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hai người chờ đợi hai người kế tiếp trả lời. Ngạch! Nam tử áo xanh những lời này trực tiếp cho Mộ Dung Hàn Hiên chỉnh không biết, hiện tại Mộ Dung Hàn Hiên rất giống một cái khảo thí chép tài liệu bị tóm lấy tiểu hài tử. Tiền bối! Dám hỏi ngài tại thông thiên các bên trong nhưng có gặp qua giống như chúng ta, không có giới này khí vận người. Diệp Lâm ôm quyền thử dò hỏi, mà một bên Mộ Dung Hàn Hiên lúc này cũng kịp phản ứng, cũng là đầy mắt mong đợi nhìn xem nam tử áo xanh. Cái này đến là cũng có một cái. Nam tử áo xanh sờ lên cằm ra vẻ suy tư nói. Trước mắt Mộ Dung Hàn Hiên cùng Diệp Lâm thì lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Không dối gạt tiền bối, người kia chính là cùng chúng ta đến từ một chỗ thế giới, đồng thời cùng chúng ta hai người có thủ không đợi trời chung hận, mà chúng ta hai người trăm phương ngàn kế tới đây thông thiên các, chính là vì đến tìm hắn báo thù. Nói trắng ra, chúng ta hai người là đến lấy tính mệnh của hắn. Việc này liên quan đến chúng ta hai người việc nhà, bây giờ chi tiết nói cho tiền bối, hy vọng tiền bối thành toàn. Diệp Lâm ôm quyền ngữ khí chân thành nói, mà Mộ Dung Hàn Hiên cũng là ôm quyền khom lưng. Mà thôi, oan oan tương báo khi nào, tên kia chính là đại trưởng lão môn hạ thân truyền đệ tử, đi xem một chút ha, nếu như các ngươi mục tiêu, các ngươi ân oán tự mình giải quyết. Đúng rồi, thông thiên các bên trong nghiêm cấm tư đấu, nếu là bị bắt lấy, nghiêm trị không tha. Đi ra đối ngoại liền nói hai người các ngươi là ta đệ tử. Nam tử áo xanh nói xong, để chén trà trong tay xuống thân thể dần dần tiêu tán. Mà Diệp Lâm cùng Mộ Dung Hàn Hiên thì nhìn nhau cười một tiếng, thỏa đáng, đại trưởng lão thân truyền đệ tử, liền mục tiêu đều nói cho hai người bọn họ. Mà còn, người kia chỉ nói thông thiên các bên trong nghiêm cấm tư đấu, vậy liền dẫn ra đi, lại giết. Đi thôi, trước thật tốt hiểu rõ một phen cái này cái gọi là thông thiên các. Diệp Lâm phất ống tay áo một cái mang theo Mộ Dung Hàn Hiên Lý rời đi, hai người vừa rời đi, nam tử áo xanh lại lần thứ hai xuất hiện, hắn nhìn xem Diệp Lâm cái Mộ Dung Hàn Hiên bóng lưng dần dần biến mất, như có điều suy nghĩ sờ lên cằm. Chương 2131, thần bí chi địa thần bí lại cường đại thông thiên các. Thông qua một phen tìm tòi, Diệp Lâm đại khái đem toàn bộ thông thiên các thăm dò rõ ràng. Thông thiên các cũng là chia trong ngoài cửa phân chia. Ngoại môn chủ yếu chức trách chính là vì thông thiên các kiếm lấy tài nguyên, còn có cân bằng toàn bộ Bắc Cương các đại thế lực. Ví dụ như cái này thế lực quá đáng, thích hợp gõ một phen, cái kia thế lực lập tức sẽ bị diệt, thích hợp bồi dưỡng một phen. Chủ đánh một cái chính là các đại thế lực ở giữa lẫn nhau bảo trì cân bằng, không muốn nội loạn. Mà nội môn thì là chủ tu luyện, nội môn là chuyên môn bồi dưỡng cường giả địa phương. Thông thiên các chủ yếu chiến lực đều tại nội môn bên trong. Nội môn tổng cộng chia làm thập nhị thiên các. Một các, sáu các, chín các làm chủ chiến các, trong đó đều là chiến lực cường đại hạng người, chuyên môn phụ trách đối ngoại chinh chiến, bên trong đều là phần tử hiếu chiến. Mà hai các là đan các, chuyên môn là thông thiên các cung cấp nhu cầu đan dược. Ba các là luyện khí các. Bốn các là trận pháp các. Năm các là thiên tiên các. Trong đó đều là một đám nữ đệ tử, liền trưởng lão đều là nữ, cụ thể tác dụng không rõ. Bảy các là thiên cơ các, đo lường tính toán thiên cơ, vì nhân tộc mưu cầu đường ra, danh xưng thiên đạo bên dưới, mọi việc đều biết đều là hiểu, khẩu khí rất lớn, cũng rất càn rỡ. Tám các là tình báo các, khống chế toàn bộ Bắc Cương tình báo, giám sát toàn bộ Bắc Cương, tiện thể điều tra Bắc Cương bên ngoài vạn tộc động tính, có thể nói là... Toàn bộ Bắc vực đều có thông thiên các tám các người, thế lực cực kỳ rộng rãi. Mười các là ám sát các, bồi dưỡng một đám thích khách, so với Bách Hoa Lâu muốn cao minh đến không biết địa phương nào đi. Đại hạ hoàng triều hoàng đế biết a, chỉ cần một câu, trong vòng một canh giờ, mười các bên trong liền sẽ xuất hiện đại hạ hoàng đế đầu, đây chính là tám các uy danh. Mười một các chính là thủ tọa khống chế hai thế lực lớn, cụ thể làm cái gì không có người biết. 12 các chính là hậu cần các, chuyên môn dùng để quy hoạch toàn bộ thông thiên các bên trong đệ tử cùng trưởng lão tài nguyên quy hoạch, cũng là quyền lợi lớn nhất một cái các, không người nào dám đắc tội 12 các, bởi vì đây chính là cùng chính mình lợi ích trực tiếp móc nối đổ vật, lấy lòng cũng không kịp. Mỗi một cái các đều có một vị các chủ tỏa chấn, mà mỗi một vị các chủ tu vi đều là Thái Ất Huyền Tiên tu vi. Bắc Cương bên trong không có Thái Ất Huyền Tiên bên trên cường giả, điểm này là mọi người chung nhận thức. Cho dù thông thiên các thủ tỏa cũng chỉ có Thái Ất Huyền Tiên tu vi. Tiện thể nói một chút, Thái Ất Huyền Tiên thủ tỏa khống chế toàn bộ thông thiên các. Đây chính là Diệp Lâm một ngày này đến tìm hiểu thông tin. Nghe được, thông thiên các trừ 12 các bên ngoài, còn mặt khác có 6 đại trưởng lão, mỗi cái trưởng lão dưới tay đều có không ít đệ tử. Mà đại trưởng lão dưới tay khoảng chừng 18 cái thân truyền đệ tử, ta cũng không biết là cái nào. Bất quá căn theo ta được biết, ngày mai thông thiên các bên trong sẽ cử hành một cái thi đấu, các đại các cùng với 6 đại trưởng lão dưới tay đệ tử khả năng đều sẽ tham gia. Lần thi đấu này ta nhìn, khen thưởng rất phong phú, nếu là vận khí không sai, ngày mai thì có thể bắt đến hắn. Cảnh đêm bên trong, Mộ Dung Hàn Hiên hướng về Diệp Lâm nhẹ nói, trong vòng một ngày, hắn cũng tại không ngừng lục lọi toàn bộ thông thiên các, trong đó còn bị vô số thông thiên các đệ tử ngộ nhận là ngoại lai gian tế. Tốt, vậy thì chờ ngày mai, hy vọng hắn đúng không? Cái đồ chơi này nói không chính xác, vạn nhất không phải đâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt một đêm liền đi qua, ngày thứ hai, tại Mộ Dung Hàn Hiên dẫn đầu xuống, hai người tới một chỗ phía trên dãy núi. Thông thiên các trụ sở chính là tại một phương tiểu thế giới bên trong, mà phương tiểu thế giới này tựa như toàn bộ Bắc Cương phiên bản thu nhỏ đồng dạng. Toàn bộ Bắc Cương có địa vực loại hình đồ vật đều ở nơi này. Chương 2132, thần bí chi địa thi đấu, trời cũng giúp ta. Hoàn toàn chính là chờ tỷ lệ thu nhỏ Bắc Cương. Lúc này thi đấu chính là tại một chỗ trong tuyệt địa, mà chỗ này tuyệt địa Diệp Lâm cũng là hết sức quen thuộc, nơi này chính là Huyền Thiên Thánh Cốc. Chỗ này Huyền Thiên Thánh Cốc so với Bắc Cương chỗ kia Huyền Thiên Thánh Cốc xác thực nhỏ không ít, thế nhưng cùng Bắc Cương chỗ kia Huyền Thiên Thánh Cốc muốn so, giống nhau như đúc, nhìn không ra bất kỳ khác biệt. Cùng lúc đó, trên bầu trời từng trận lưu quang hiện lên, từng vị đệ tử đang theo bên này đi tới. Mà trên mặt đất đã đứng đầy ăn dưa quần chúng. Đây đều là ngoại môn đệ tử, tại thông thiên các bên ngoài, nội môn cùng ngoại môn là liên hệ, ngoại môn đệ tử có thể tùy thời đến nội môn. Ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử duy nhất chênh lệch chính là cho cùng tài nguyên không giống mà thôi. Bất quá nội môn đệ tử nên có đồ vật ngoại môn đệ tử có thể đồng dạng đều không ít, chỉ là hưởng thụ so với nội môn đệ tử thiếu một chút mà thôi. Mau nhìn, là chiến thần các một các Vương Thiên Sư Huynh, truyền môn Vương Thiên Sư Huynh người mang thương thiên bá thể, cùng giai chiến lực vô địch, càng là tại trăm năm trước vừa bước vào thiên tiên sơ kỳ thời điểm liền một quyền bại thiên tiên đỉnh phong Hào Cảnh Sư Huynh. Cũng không biết trăm năm đi qua, Vương Thiên Sư Huynh bây giờ trưởng thành đến mức nào. Lúc này, một vị khuôn mặt kiên nghị, trên người mặc áo giáp màu vàng óng thanh niên đứng ở giữa không trung, trên người hắn tản ra một cỗ cực kỳ nặng nề uy áp, tại quanh người hắn, phảng phất liền không khí đều đình chỉ lưu động đồng dạng. Một các, chính là thông thiên các nội môn công nhận tối cường một các, từ đó được phong làm chiến thần các, ý muốn trong đó người người đều là chiến thần. Mà vô số đệ tử chèn phá đầu đều muốn đi vào một cái các. Mau nhìn, là 6 các Quý Bạch Sư Huynh, trăm năm trước, Quý Bạch Sư Huynh đem tu vi áp chế ở thiên tiên sơ kỳ cùng Vương Thiên Sư Huynh một trận chiến, đến cuối cùng cũng chỉ là thắng hiểm Vương Thiên Sư Huynh một chiêu. Mà bây giờ, giữa hai người sợ rằng muốn động chân hỏa a. Lúc này, một vị đạp lên phi kiếm, toàn thân tiên khí thanh niên đứng tại phía trên dãy núi, uy phong thổi qua. Sợi tóc của hắn theo gió lay động phương hướng hướng về sau phương vung vẩy. Theo lần lượt từng thân ảnh hiện rõ, phía dưới ăn dưa quần chúng cũng bắt đầu nhiệt tâm giới thiệu thân thể bọn hắn phần. Mau nhìn, đến rồi, thủ tọa thân truyền, Lý Thanh Sư Huynh. Lúc này, một vị thanh niên trên mặt tiếu ý từ đằng xa chân trời mà đến, thanh niên chân đạp hư không từng bước một hướng bên này đi tới, mang trên mặt nụ cười ôn hòa. Bước chân hắn rất chậm, thế nhưng mỗi một bước đều rất giống vượt qua ngàn dặm đồng dạng, mấy cái chớp mắt liền đi đến trung ương nhất. Thanh niên trên thân không có tỏa ra mảy may khí tức, thế nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền đem quanh thân vô số thiên kiêu quang huy trấn áp xuống. Lý Sư Huynh. Bốn phía đứng ở giữa không trung thiên kiêu nhộn nhịp hướng về Lý Thanh khom lưng thi lễ, mà Lý Thanh thì nóng bỏng xua tay. Mau mau đứng dậy. Lần này sư huynh chỉ là tới thăm các ngươi một chút, tất cả mọi người rất lâu không có giống lần này dạng này tập hợp qua. Lại lần nữa nhìn thấy các ngươi, sư huynh rất cao hứng. Sư tôn để cho ta tới chủ trì lần này thi đấu, ta liền tới. Xem ra vì lần này thi đấu, các ngươi đều tới a. Đã như vậy, cái kia sư huynh cũng không nhiều lời, thi đấu áp dụng một hình thức. Địa tiên một cái lôi đài, thiên tiên một cái lôi đài. Mỗi cái lôi đài thắng liên tiếp một chàng người, thưởng hạ phẩm tiên thạch 100 khỏa, thắng liên tiếp 5 chàng người, thưởng hạ phẩm tiên thạch vạn viên, thắng liên tiếp 10 chàng người, thưởng tiên giai đan dược 1 viên. Quy tắc liền là đơn giản như thế, thắng liên tiếp càng nhiều, khen thưởng càng phong phú. Đúng rồi, còn có trọng yếu nhất một đầu quy tắc, đó chính là không muốn hạ sát thủ, đều là đồng môn, đều là nhân tộc, lần so tài này căn cứ khích lệ mọi người đấu trí mà tổ chức, tranh tài thứ hai, hữu nghị đệ nhất. Chương 2133, thần bí chi địa nhiệt tình sư huynh Lý Thanh. Lý Thanh giống như người hiền lành đồng dạng đứng tại chỗ cười ha hả nói, cuối cùng hai tay yếu ớt kéo hướng bên trên một lần hành động, lập tức, phía dưới mặt đất phát ra trận trận tiếng vang, mà phía dưới sơn mạch thì trực tiếp đứt gãy. Từ sơn mạch bên trong, hai cái bạch ngọc đài cao cứ như vậy chậm rãi lên không. Hai cái hoàn toàn do bạch ngọc chế tạo lôi đài cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, phía dưới xem náo nhiệt ngoại môn đệ tử nhộn nhịp đi tới giữa không trung. Bọn họ lần này tới chính là chuyên môn xem náo nhiệt đến mức tranh tài. Được a, mỗi lần thi đấu đều là nội môn đệ tử thi đấu biểu diễn, căn bản không có bọn họ ngoại môn chuyện gì. Chỉ là nhìn xem liền thỏa mãn. Còn có một đầu quy tắc, người nào đánh bại đệ tử nhiều nhất, người đó là thứ nhất, đến mức khen thưởng chờ tranh tài xong lại công bố, mỗi người có 3 lần cơ hội. 3 lần đều bị sau khi đánh bại, liền coi là ngươi tranh tài kết thúc, có thể ngồi ở một bên xem tranh tài đợi chờ mình thứ hạng. Đúng rồi, lần này khen thưởng thế nhưng là sư tôn đích thân lấy ra a, chư vị các sư đệ có thể nho nhỏ chờ mong một cái. Lý Thanh cười ha hả nói. Bốn phía các đệ tử nhộn nhịp sắc mặt ngưng lại, ánh mắt bên trong cũng tràn ngập một ít đấu trí. Lý Thanh sư tôn là ai? Đây chính là thủ tọa đích thân chuẩn bị khen thưởng. Mà còn tranh tài phía trước còn không công bố, giờ khắc này, bọn họ đều động tâm. Lần này thi đấu có thể so với năm trước thi đấu có ý tứ nhiều. Cùng năm trước một dạng, các đại lão trước nhắm mắt tu dưỡng, trước hết nhất lên đài chính là nội môn mặt khác tương đối bình thường đệ tử, chân chính thiên kiêu đứng ở một bên quan sát. Nếu là bọn họ cái thứ nhất ra sân, đâu còn có những người khác chơi phần. Làm người phải hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, có chỗ tốt mọi người cùng nhau cầm. Một các, sáu các, chín các đệ tử nhộn nhịp đứng ở giữa không trung quan chiến, bọn họ một cái đều không có đi lên. Bởi vì bọn họ là chủ chiến các, chiến lực tại cùng giai bên trong căn bản không phải những cái kia chuyên môn luyện đan các đệ tử có thể so với. Trước hết nhất đăng tràng chính là luyện đan các còn có luyện khí các trận pháp các đệ tử. Bọn họ đều là đối với chiến đấu không thế nào am hiểu, tới tham gia thi đấu chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, chủ chiến các đệ tử tự nhiên sẽ cho bọn họ một cái mặt mũi. Các ngươi hai cái chính là sư tôn mới thu sư đệ a. Rất hân hạnh được biết các ngươi, ta gọi Lý Thanh, sư tôn thân truyền. Lúc này, Lý Thanh đi tới quan chiến Diệp Lâm cùng Mộ Dung Hàn Hiên trước mặt cười nhạt nói. Sư huynh tốt, ta gọi Mộ Dung Hàn Hiên, hắn kêu Diệp Lâm. Mộ Dung Hàn Hiên ôm quyền khom lưng tự giới thiệu mình, tiện thể cũng giới thiệu một phen Diệp Lâm, mà Diệp Lâm cũng là hướng Lý Thanh khom lưng thi lễ. Mà Lý Thanh thì đem hai người đưa tay nâng lên, trên mặt lo lắng nói. Sư tôn đã nói với ta các ngươi hai cái ý đổ đến, thật không có hóa giải chi pháp sao? Đều cùng là nhân tộc, quyết đấu sinh tử bất quá là để chủng tộc khác chế giễu mà thôi, cho dù các ngươi đến từ thế giới khác, có lẽ các ngươi thế giới bên trong nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh không phải khó khăn như vậy. Thế nhưng, tất cả mọi người là đồng tộc. Diệp Lâm cùng Mộ Dung Hàn Hiên liếc nhau, đều đối trước mắt cái này lời của sư huynh cảm thấy chẳng biết tại sao. Sư huynh, người kia đối với chúng ta có sinh tử đại thù, nếu là không báo, chúng ta hai người sợ rằng đời này đều quấn bất quá trong lòng chi tâm ma. Diệp Lâm sắc mặt trịnh trọng nói. Tu sĩ trọng yếu nhất chính là tiền đồ, một khi cùng tu luyện dính líu quan hệ, cái kia người khác lại khuyên liền lộ ra không hiểu ân tình. Đều cùng chính mình tương lai dính líu quan hệ, ngươi lại khuyên, vậy ngươi cùng đồng lõa khác nhau ở chỗ nào? Quả nhiên, Diệp Lâm lời này vừa nói ra, Lý Thanh sắc mặt hơi đổi một chút không tiếp tục nói cái gì, chỉ là trùng điệp thở dài một tiếng. Chương 2134, thần bí chi địa Lý Thanh thăm dò. Vị kia chính là các ngươi muốn tìm mục tiêu, đại trưởng lão mới thu thân truyền đệ tử, có thể nói cho ta hắn tên gọi là gì sao? Lý Thanh ngón tay chỉ hướng nơi xa một vị thanh niên chậm rãi nói. Lúc này, một bên Mộ Dung Hàn Hiên sắc mặt hơi đổi, khá lắm, một ngày này một mực chỉ lo tìm hiểu thông thiên các cụ thể phân bố thế cục, lại đem vật trọng yếu như vậy quên. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Vạn nhất đáp không được, hai người bọn họ khẳng định sẽ bị hoài nghi, đến lúc đó, hạ chàng sẽ rất thảm. Mà Diệp Lâm thì toàn bộ quá trình sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ một mực mang theo cười nhạt. Sư huynh, thăm dò gì đó, không có ý tứ, không phải sao? Nghe vậy, Lý Thanh sờ lên cằm hướng Diệp Lâm lộ ra một cái nụ cười ấm áp, lắc đầu quay người rời đi. Hắn làm sao vậy? Mộ Dung Hàn Hiên nhìn xem Lý Thanh bóng lưng hiếu kỳ nói. Diệp Lâm câu nói mới vừa rồi kia rốt cuộc là ý gì? Hắn chỉ cái kia không phải, mà mục tiêu của chúng ta là vị kia. Diệp Lâm vỗ vỗ Mộ Dung Hàn Hiên bả vai lông mày nhảy dựng, theo Diệp Lâm ánh mắt nhìn, Mộ Dung Hàn Hiên nhìn thấy mục tiêu của mình. Đó là một vị nữ tử, một vị chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó liền tựa như toàn bộ thiên địa trung tâm nhất nữ tử. Nàng bề ngoài tản ra một loại khí chất tao nhã, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Đen nhánh mái tóc như tơ mềm nhẵn, theo gió nhẹ nhàng tung bay. Một đôi thon dài lông mày bên dưới, là một đôi tràn đầy trí tuệ cùng ôn nhu con mắt. Sống mũi thẳng tắp cùng tự nhiên môi sắc, phác họa ra nàng ưu nhã cùng thong dong. Một đôi chân trần đứng ở giữa không trung, cứ như vậy đứng lẳng lặng, bốn phía tuyệt mỹ cảnh tượng ở trước mặt nàng đều ảm đạm phai mờ. Tính danh, Đường Thanh Như. Tu vi, Thiên Tiên Sơ Kỳ. Mệnh cách, Vận Mệnh. Chủng tộc, Thần tộc. Thân phận, Thần tộc Chiến Thần Điện Phó Điện Chủ Chi Nữ. Mệnh lý, lấy chiến dưỡng chiến chiến thần thân thể. Vận mệnh, dừng bước tại chân tiên đỉnh phong, ra ngoài cùng thiên thần nhất tộc người đại chiến thời điểm, bại vào địch thủ. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Lấy chiến dưỡng chiến, trời sinh chiến đấu thiên tài, tại phương diện chiến đấu, nắm giữ người bình thường không thể nào hiểu được thiên phú. Chiến thần thân thể, trong cơ thể chảy xuôi thái cổ chiến thần huyết mạch, tiềm lực thiên tư nhất lưu. Đây chính là nữ tử kia bảng, tại thời gian cực ngắn bên trong Diệp Lâm đã đem ở đây tu sĩ bảng toàn bộ quét một lần, cuối cùng, rốt cuộc tìm được nữ tử này. Ngươi xác định. Mộ Dung Hàn Hiên tại nhìn hướng Đường Thanh Như thời điểm không nhịn được hai mắt tỏa sáng, hắn quả thật bị Đường Thanh Như dung nhan tuyệt mỹ cùng cái kia trên thân xuất trần khí chất hấp dẫn đến. Hắn thấy qua nữ tử rất nhiều, các loại chủng tộc nữ tử hắn đều gặp. Nhưng là cho tới nay chưa từng nhìn thấy giống như trước mắt nữ tử này đồng dạng chói sáng tồn tại. Nàng là chủng tộc gì? Mộ Dung Hàn Hiên hướng về Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Mà Diệp Lâm thì đã sớm phát hiện Mộ Dung Hàn Hiên không thích hợp, hắn tại trên người Mộ Dung Hàn Hiên phát hiện do dự, Mộ Dung Hàn Hiên tại do dự, đối với cái này ngập trời cơ duyên hắn vậy mà lâm vào do dự. Thần tộc, tên là Đường Thanh Như. Diệp Lâm thản nhiên nói. Sắc mặt không có biến hóa chút nào, thế nhưng nội tâm đã sớm hạ quyết tâm, nếu là Mộ Dung Hàn Hiên chỉ nhìn tại là nữ tử phân thượng liền không xuất thủ, hắn nhưng muốn xuất thủ. Một khi hắn xuất thủ, ngày sau hắn cùng Mộ Dung Hàn Hiên lại không có nửa điểm quan hệ. Đối với nhìn thấy nữ tử liền không rời nổi bước chân ra hỏa căn bản không thể vào Diệp Lâm hai mắt, cùng loại người này đi cùng một chỗ, tương lai khẳng định là phải bị thua thiệt. Thần tộc sao, Đường Thanh Như... Mộ Dung Hàn Hiên nghe vậy nhíu mày. Làm sao, hiện tại tất nhiên đã tìm tới mục tiêu, vậy liền nên sáng tạo cơ hội. Chương 2135, Thần Bí Chi Địa Giao Thủ Đường Thanh Như. Nghe lấy Diệp Lâm nói xong, Mộ Dung Hàn Hiên đứng tại chỗ không biết nên nói cái gì, cuối cùng hắn vẫn là có chút mở miệng nói. Tốt, bất quá tại chỗ này không thể động thủ, đầu tiên muốn làm, chính là trước đem nàng dẫn ra đi. Hiện tại chúng ta cùng nàng cũng không nhận ra, nếu là tùy tiện giải trừ rất có thể sẽ biến khéo thành vụng, gây nên nàng cảnh giác. Mộ Dung Hàn Hiên thần sắc tỉnh táo phân tích nói. Vậy theo chiếu ý của ngươi thế nào? Diệp Lâm nhìn xem bàn tay của mình hỏi. Hai người nói chuyện trong đó, phía dưới thi đấu đã bắt đầu, vô số đệ tử chính trên lôi đài đại chiến. Lập tức, từng tiếng vang không dứt bên tai, các loại thuật pháp bay đầy trời, tia sáng lấp lánh. Thoạt nhìn cực kỳ chói mắt. Ý của ta là, trước nhìn chằm chằm nàng, sau đó tìm cơ hội, nàng không có khả năng cả một đời không đi ra. Mộ Dung Hàn Hiên thần sắc bình tĩnh nói, Diệp Lâm thì đồng ý gật đầu, cái này nữ tử gần đây bên trong đều không có cơ duyên. Nếu không, nếu là có ngoại giới cơ duyên lời nói, chính mình cũng liền dễ động thủ. Hai người cứ như vậy một mực quan chiến, theo thời gian trôi qua. Một chút nổi tiếng đệ tử cũng bắt đầu nhộn nhịp lên lôi đài tham chiến. Mau nhìn, là đại trưởng lão trước đó vài ngày đệ tử mới thu Đường Thanh Như, nàng muốn lên sàn sao? Mặc dù ngày hôm qua mới vừa gặp qua, thế nhưng hiện tại Đường Thanh Như vẫn như cũ để ta mê muội. Các ngươi nói, thế gian tại sao lại có như vậy nữ tử hoàn mỹ? Vì sao đâu? Có đệ tử nhìn xem Đường Thanh Như đầy mặt mê muội nói. Bất quá hắn như thế một bộ si mê dạng dẫn tới bốn phía đệ tử một trận xem thường, thế nhưng bọn họ cũng không có tốt đến địa phương nào đi, nhìn hướng Đường Thanh Như ánh mắt bên trong mang theo ái mộ. Ngươi đi thử một chút thực lực của nàng. Diệp Lâm hướng về Mộ Dung Hàn Hiên giật dây nói. Nói đùa, hiện tại đi lên quá liều lĩnh, lỗ mãng, ta đi tìm người nhìn chằm chằm nàng, đi nha. Mộ Dung Hàn Hiên chừng Diệp Lâm một cái quay người rời đi, nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một trận mồ hôi mũi nhọn. Xem ra người này, tâm tư không thuần a. Từ khi hắn nói cho Mộ Dung Hàn Hiên Đường Thanh Như thân phận chân thật về sau, người này sắc mặt vẫn không thích hợp. Mặc dù hắn nấp rất kỹ, thế nhưng há có thể trốn qua pháp nhãn của hắn. Suy tư một lát, Diệp Lâm bước chân nhẹ dẫm đi tới trên lôi đài, nhìn xem Đường Thanh Như đối diện thanh niên, Diệp Lâm ôm quyền thi lễ. Sư huynh, sư đệ muốn lãnh giáo một chút Đường sư tỷ cao chiêu, còn mời sư huynh thành toàn. Nghe lấy Diệp Lâm lời nói, tại nhìn đến Diệp Lâm như vậy trần khẩn thái độ, thanh niên kia liền vội vàng gật đầu. Tốt. Tất nhiên sư đệ muốn lãnh giáo một chút Đường sư tỷ cao chiêu, cái kia sư huynh cũng không tiện cự tuyệt sư đệ, đã như vậy, cái kia sư đệ mời. Đi. Thanh niên nói xong quay người rời đi, mà Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại cùng Mộ Dung Hàn Hiên trò chuyện ngày, người này đã thắng liên tiếp 5 chàng, bất quá cuối cùng một chàng cũng là thắng thảm. Tại nhìn đến Đường Thanh Như một khắc này, người này ánh mắt bên trong lóe lên khủng hoảng bị Diệp Lâm rất nhạy cảm phát giác. Cho nên hắn kết luận, người này khẳng định không phải là đối thủ của Đường Thanh Như, thế nhưng trở ngại mặt mũi cũng không tốt trực tiếp đầu hàng, cho nên chính mình liền cho hắn một cái rất tốt lý do rời đi. Vị sư đệ này, mời. Đường Thanh Như kinh ngạc nhìn một cái Diệp Lâm, cuối cùng hướng Diệp Lâm đưa tay trái ra khom lưng thi lễ làm một cái mời động tác. Bốn phía quan chiến các tu sĩ đều nhộn nhịp đánh tới 12 phần tinh thần tới. Dù sao Đường sư tỷ chiến đấu cũng không thấy nhiều a. Đường sư tỷ, thần tộc người, đúng không? Đột nhiên, Đường Thanh Như trong đầu bên trong xuất hiện một đạo mang theo từng tia trêu chọc chi ý thanh niên, Đường Thanh Như nhíu mày hướng về nhìn bốn phía, tại nhìn đến trước mắt giống như cười mà không phải cười Diệp Lâm về sau, sắc mặt nàng mới dần dần ngưng trọng lên. Chương 2136, thần bí chi địa trò chuyện. Tinh Hà người, làm sao? Tới giết ta? Nghe đến Đường Thanh Như trả lời, Diệp Lâm không có ngay lập tức trả lời, mà là hướng thẳng đến Đường Thanh Như phóng đi, một quyền hướng về Đường Thanh Như mặt oanh tới. Đường Thanh Như thân thể uốn cong quay người trốn tránh. Muốn người giết ngươi, không phải ta, ta tới đây có thể không phải là vì giết ngươi, chỉ là hỏi một vấn đề mà thôi. Diệp Lâm tiếp tục hướng về Đường Thanh Như truyền âm nói, ngay sau đó quay người một bàn tay hướng về Đường Thanh Như quạt tới. Đường Thanh Như vẫn như cũ bằng vào bén nhạy thân thể né tránh. Hỏi. Đường sư tỷ, nhận biết một cái gọi Mộ Dung Hàn Hiên người sao? Nghe vậy, Đường Thanh Như lập tức cùng Diệp Lâm kéo dài khoảng cách, một đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ. Nhận biết, Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong tu sĩ ngàn ngàn vạn, thế nhưng ngươi nếu là nói cái kia dùng phù lục, kia chính là ta nhận biết. Làm sao? Hỏi hắn làm cái gì? Chẳng lẽ là hắn muốn giết ta? Đường Thanh Như thân thể giống như quỷ mị hướng về Diệp Lâm tiếp cận, mà Diệp Lâm thì không chút hoang mang khắp nơi trốn tránh. Thì ra là thế, cái kia không biết Đường sư tỷ cùng tên kia quan hệ làm sao. Ta nghĩ cùng Đường sư tỷ làm cái giao dịch. Diệp Lâm tiếp tục truyền âm nói, đồng thời hắn trong lòng cười lạnh. Cái này Mộ Dung Hàn Hiên quả nhiên có vấn đề, ở trước mặt mình ngược lại là nấp rất kỹ. Nếu không phải mình hỏi lên như vậy, người này chắc hẳn muốn tại bí mật âm thầm liên hệ Đường Thanh Như a. Đến lúc đó, người này khó tránh không chừng sẽ cùng Đường Thanh Như liên hợp lại cùng một chỗ đối phó chính mình. Chưa từng gặp mặt, hắn chỉ là phụ thân ta cho ta quyết định vị hôn phu mà thôi, chỉ là nghe nói qua danh hiệu. Một bên trả lời, hai người đồng dạng chiến đấu. Bất quá một màn này ở những người khác ánh mắt bên trong thì thay đổi. Lôi đình bên trên Đường Thanh Như cùng Diệp Lâm mặc dù ngươi tới ta đi đánh vô cùng náo nhiệt, thế nhưng một điểm tiên lực ba động đều không có. Rõ ràng chính là chơi nhà tròi, hai người này đặt cái này đi lên liếc mắt đưa tình tới. Thì ra là thế, Đường sư tỷ, muốn người giết ngươi chính là Mộ Dung Hàn Hiên, nếu là ta chỗ đoán không lầm, không lâu sau đó, hắn sẽ đến bí mật tìm ngươi. Mà mục tiêu chính là, ta. Nếu không tin, đều có thể chờ, nếu là ta nói là sự thật, Đường sư tỷ đều có thể sau đó đến tìm ta, dăm ba câu ở giữa ta liền kết luận Đường sư tỷ cùng ta chính là người một đường. Đường sư tỷ, ta chờ ngươi. Diệp Lâm nói xong, cả người nhảy lên một cái, sau đó cả người thân thể nháy mắt chết cười, sau một khắc, không đợi Đường Thanh Như kịp phản ứng, Diệp Lâm bàn tay đã đáp lên Đường Thanh Như phía sau trên cổ. Nếu là lại hơi dùng sức một phen, Đường Thanh Như mệnh chính là Diệp Lâm. Đường sư tỷ, ta cần một cái giúp đỡ, suy nghĩ thật kỹ một phen. Diệp Lâm vỗ vỗ Đường Thanh Như bả vai cười, sau đó quay người rời đi. Nếu là Đường Thanh Như không ngốc, tự sẽ biết lựa chọn như thế nào. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Đường Thanh Như sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Tu vi của người này, chiến lực vượt xa chính mình, nếu là vừa rồi muốn giết chính mình liền cơ hội phản ứng đều không có. Hợp tác sao, có ý tứ, vị hôn phu, a, nào có tu vi trọng yếu. Đường Thanh Như quay người rời đi, trên lôi đài chỉ lưu lại một đạo tiếng cười lạnh. Nhìn xem hai người riêng phần mình rời đi, một đám ăn dưa tu sĩ bắt đầu riêng phần mình thảo luận. Vừa rồi hai người chiến đấu thời điểm căn vốn cũng không có làm thật, giống như trò trẻ con đồng dạng, hai người này có phải là bí mật có cái gì tư tình? Không nên a, tên kia chưa từng thấy a, chẳng lẽ là đệ tử mới nhập môn? Chương 2137, thần bí chi địa Diệp Lâm làm người chuẩn tắc. Ta dựa vào, Đường sư tỷ tiểu Bạch Kiểm không tiếc vượt qua vạn dặm gia nhập thông thiên các chỉ vì tìm kiếm Đường sư tỷ. Cái gì, Đường sư tỷ mang thai? Cái gì, Đường sư tỷ mang thai tên kia hài tử? Vừa rồi nhìn như chiến đấu, kỳ thực là hờn dỗi. Cái gì, Đường sư tỷ bị đàn ông phụ lòng? Bên kia, Diệp Lâm ngồi tại trên một cây đại thụ nhìn nơi xa. Ta có phải hay không có chút giống nhân vật phản diện a? Diệp Lâm không khỏi có chút tự giễu nói. Bất quá a, Mộ Dung Hàn Hiên, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a. Nếu là ta đoán sai, ngươi vẫn là ta hợp tác đồng bạn, nếu là ta đoán đúng, cái kia ngượng ngùng, ta có thể muốn đổi một cái đồng bạn hợp tác. Sau một khắc, Diệp Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai mắt bên trong tràn đầy sát ý. Bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, chính mình chỉ là cùng Mộ Dung Hàn Hiên thấy mấy mặt mà thôi, mặc dù hai người quan hệ không kém, thế nhưng tuyệt đối biết bao đến địa phương nào đi. Hắn cũng sẽ không rất dễ dàng liền tín nhiệm một người. Tại cái này ăn người thế giới bên trong, dễ dàng tin tưởng người khác người, rất dễ chết. Nếu là Mộ Dung Hàn Hiên không có thay đổi tâm, không có ra tay với mình ý nghĩ, chính mình cũng có thể giúp hắn giết Đường Thanh Như. Nếu là Mộ Dung Hàn Hiên thay lòng, chính mình cũng có thể giúp Đường Thanh Như giết Mộ Dung Hàn Hiên, đối hắn mà nói, chỉ là đổi cái hợp tác đồng bạn mà thôi. Đến mức đến cuối cùng người nào thu lợi, tự nhiên là hắn. Hắn cần một cái hợp tác đồng bạn, đều là đến từ Tinh Hà Hoàn Vũ Thiên Kiêu, ai cũng không thua người nào, nếu là không có giúp đỡ, bằng vào chính mình lực lượng một người, rất khó săn giết những cái được gọi là Thiên Kiêu. Cho dù bây giờ chính mình cũng không được. Có khả năng rất lớn, chính mình là một cái duy nhất bị mơ màng người. Mặt khác các đại Thiên Kiêu rất có thể vừa bắt đầu liền biết ẩn tình, vừa bắt đầu liền bắt đầu thuộc về mình săn giết. Cho nên lúc này, có cái cường lực giúp đỡ tầm quan trọng liền thể hiện ra tới. Cho dù Mộ Dung Hàn Hiên đã từng giúp qua chính mình, thế nhưng một khi uy hiếp đến chính mình, tùy thời có thể vứt bỏ. Người khác nếu là toàn tâm đối ta, ta nhất định gấp 10 hoàn trả. Thế nhưng người nào nếu là dám can đảm sinh ra mảy may tâm làm loạn, cái kia ngượng ngùng, vô luận ngươi đã từng giúp qua ta lớn cỡ nào một tay, đến cuối cùng, ngươi vẫn là phải chết. Đây chính là Diệp Lâm làm việc chuẩn tắc. Bên kia, cùng Diệp Lâm tạm biệt Đường Thanh Như thần sắc trùng điệp hướng về chỗ mình ở đi đến, vừa rồi tiếp thu tin tức quá nhiều, nàng đến tiêu hóa một chút. Nàng nguyên bản ý nghĩ chính là, gia nhập thông thiên các, nắm giữ một cái cực lớn bối cảnh, sau đó một mực âm thầm tu luyện, không tham dự bất luận cái gì phân tranh, bằng vào chính mình kinh khủng thiên phú tăng thêm thông thiên các tài nguyên cung cấp, nàng có nắm chắc tại vạn năm bên trong bước vào chân tiên. Đến lúc đó phủi mông một cái bản thân rời đi liền tốt. Đi tới nơi này đối với một bộ phận người mà nói là cơ duyên to lớn, một bước lên trời hy vọng đang ở trước mắt. Hoặc là một bước lên trời, hoặc là bỏ mình. Mà đối với còn lại một bộ phận người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà nói đó chính là tai nạn, bọn họ không muốn tham dự bất luận cái gì phân tranh, chỉ muốn bản thân một người âm thầm tu luyện, không tham dự bất luận cái gì đại thế bên trong. Thế nhưng lần này Diệp Lâm đến phá vỡ nàng kế hoạch, nàng cho dù lại làm sao trốn, đến cuối cùng, nên đến còn là sẽ tới. Cái này một phần kiếp nạn vẫn là tìm tới nàng, nàng bây giờ cho dù muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể làm một cái lựa chọn chính xác sau đó khẽ cắn môi chủ động gia nhập đại thế bên trong. Bởi vì nàng quá biết lần này cơ duyên cám dỗ nghi ngờ lực, chỉ cần nàng cự tuyệt, tin tưởng tiếp đi ra nghênh tiếp nàng, sẽ là đếm mãi không hết ám sát. Chương 2138, thần bí chi địa mộ dung Hàn Hiên đến. Cho dù nàng tại thông thiên các bên trong, có thông thiên các che chở cũng không được. Tựa như vừa rồi, Diệp Lâm rõ ràng có nhất kích tất sát nắm chắc, nhưng là vẫn không có hạ thủ. Mà thôi, tu luyện chính là tranh với trời tranh với đất, hy vọng ta có thể tin tưởng ngươi. Đường Thanh như một người đi tại rừng cây bên trong, đi đi nàng đột nhiên đứng tại chỗ. Hai mắt giống như lợi kiếm đồng dạng nhìn hướng nơi xa bụi cỏ. Đi ra. Hừ lạnh một tiếng tiếng vang lên, Mộ Dung Hàn Hiên thân ảnh dần dần từ rừng cây bên trong đi ra. Ngươi là ai, vì sao tới đây? Đường Thanh Như trong tay xuất hiện một thanh trường đao, lưỡi đao bên trên lóe ra từng trận hàn mang. Đường Thanh Như đúng không, thần tộc chiến thần điện phó điện chủ chi nữ, cũng chính là vị hôn thê của ta. Mộ Dung Hàn Hiên bước chân không nhanh không chậm, cả người sắc mặt dị thường bình thản, tựa như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Còn không có nói cho ta ngươi là ai, ngươi có biết hay không, dạng này rất không lễ phép. Đường Thanh Như nâng lên trường đao chống đỡ tại Mộ Dung Hàn Hiên trên trán. Đường sư tỷ, ta đến từ tinh không, ngươi ta là người một đường, ta gọi Mộ Dung Hàn Hiên, vạn đạo phù tông tam trưởng lão thân truyền đệ tử. Một vạn năm trước. Sư phụ ta cùng cha ngươi thích tại một chỗ bí cảnh gặp nhau, khi đó phụ thân ngươi bị trọng thương, vừa lúc gặp phải sư phụ ta, lúc ấy sư phụ ta xuất thủ cứu giúp ngươi phụ thân. Cuối cùng, hai vị tiền bối mới quen đã thân, hai người đích thân quyết định khế ước, nếu là ngày sau, hai người sinh ra một trai một gái lời nói, liền kết làm đạo lữ. Mà sau đó, phụ thân ngươi có một cái nữ nhi, gọi là Đường Thanh Như. Sư phụ ta bởi vì đủ loại nguyên nhân cả đời chưa lập gia đình, cũng không có một cái dòng dõi, đến cuối cùng, sư phụ thu ta làm đồ đệ, phần này thông gia cũng liền rơi vào trên người ta. Cho nên, hiện tại ta là vị hôn phu của ngươi, mà ngươi là ta vị hôn phu, không biết, ngươi có hay không ấn tượng, phụ thân ngươi có hay không nói qua với ngươi những sự tình này đâu. Nghe lấy Mộ Dung Hàn Hiên giải thích Đường Thanh Như trần trờ, cuối cùng Đường Thanh Như chậm rãi thả xuống trường đao trong tay. Không sai, Mộ Dung Hàn Hiên nói không có chút nào sai lầm, phụ thân hắn cũng liền như thế nói cho nàng biết. Nàng lúc ấy rất kháng cự, đạo lữ, đó là vật gì? Đó là có khả năng dựa vào cả đời đồng bạn, có khả năng yên tâm đem sau lưng giao cho đối phương người thân nhất. Một khi kết làm đạo lữ, chính là cả đời sự tình, trừ phi một nửa khác không may vẫn lạc, nếu không cả một đời một thế một đôi người. Trong đó quả quyết không thể phản bội, quả quyết không thể lật lọng. Nếu không trời đánh ngũ lôi, ắt gặp thiên khiển. Cái này có thể cùng phàm nhân kết hôn không giống, đạo lữ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mà phụ thân nàng tất nhiên muốn để nàng cùng một cái thấy đều chưa thấy qua mặt nam tử kết làm đạo lữ, nàng tự nhiên rất kháng cự. Lúc trước rất kháng cự, hiện tại cũng rất kháng cự. Nói sống, cho nên, ngươi lần này tìm ta vì chuyện gì? Ta cũng không cảm thấy một cái liền chưa từng gặp mặt qua một lần đạo lữ có thể so với qua được một bước lên trời cám dỗ nghi ngờ. Đường Thanh Như lại lần nữa nâng lên trường kiếm chống đỡ tại Mộ Dung Hàn Hiên yết hầu chỗ cười lạnh nói, toàn bộ quá trình Mộ Dung Hàn Hiên không có chút nào trốn tránh. Phàm là Đường Thanh Như trường kiếm trong tay hơi dùng sức, liền có thể để Mộ Dung Hàn Hiên đầu một nơi thân một nẻo. Ngươi nói đúng, thế nhưng, ta chỗ này có cái lựa chọn tốt hơn. Ta lần này là đến cùng ngươi nói chuyện hợp tác, ngươi thần tộc thân thể bên trong chảy xuôi thần tộc huyết mạch, nhưng phàm là người giết ngươi trên thân đều sẽ lưu lại thần tộc ấn ký, ta nếu là giết ngươi, một khi rời đi nơi này, lập tức liền sẽ bị thần tộc cường giả phát hiện. Chương 2139, thần bí chi địa Đường Thanh Như lựa chọn. Đến lúc đó ta tuyệt đối sống không được, huống chi, phụ thân ngươi cùng sư tôn ta chính là thế giao, ta giết ngươi, sư phụ ta một cửa ải kia ta đều không qua được. Sư phụ chiếu cố ta, dạy ta tu luyện, với ta có đại ân, ta tự nhiên sẽ không làm cái kia bội bạc sự tình. Cho nên, ta lần này tìm ngươi đến, chỉ vì giết một người, người kia cũng là đến từ Tinh Hà Hoàn Vũ người. Mà còn, người kia tu luyện nhất khí hóa tam thanh, ngươi chắc hẳn cũng biết cái này thuật pháp, căn cứ quy tắc của nơi này đến xem, giết hắn bản thể cùng giết hắn phân thân hiệu quả là giống nhau. Phân thân có ba bộ, lại thêm bản thể, cũng liền tương đương với bốn tôn thiên tiên hậu kỳ tu sĩ, nếu là có thể thành công, hai chúng ta có khả năng rất lớn một bước bước vào chân tiên. Đến lúc đó, liền rốt cuộc không cần tại chỗ này nơm nớp lo sợ, thiên hạ lớn nơi nào đi không được. Săn giết, vẫn là rời đi, đều trong một ý nghĩ. Ngươi chẳng lẽ không động tâm sao? Mộ Dung Hàn Hiên nói xong, hai mắt hiện lên vẻ điên cuồng chi ý. Hừ, ngươi cũng biết hắn tu luyện nhất khí hóa tam thanh, đến lúc đó bốn tôn thiên tiên hậu kỳ chiến lực, người ta chỉ là thiên tiên sơ kỳ. Chúng ta hai người hợp lực đối phương hắn một người phần thắng cũng không lớn, càng đừng đề cập cái kia ba bộ phân thân, bánh ngọt rất lớn, thế nhưng ngươi có khả năng ăn được sao? Lòng tham không đủ rắn nuốt voi đồ chơi. Đường Thanh Như cười lạnh nói, hai mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Liền vẻn vẹn Mộ Dung Hàn Hiên nói như vậy, nàng liền đã bỏ đi, thiên tiên hậu kỳ. À, hai người bọn họ có lẽ đều không đủ cái kia Diệp Lâm một cái tay đánh. Cùng là thiên kiêu, kém một cái tiểu cảnh giới đều là chênh lệch cực lớn, càng đừng đề cập hai cái tiểu cảnh giới. Ta biết những này thế nhưng còn tới tìm ngươi, cũng liền đại biểu cho ta có cái kia nắm chắc. Mộ Dung Hàn Hiên dùng ngón tay nhẹ nhàng rời đi chống đỡ tại cổ họng mình bên trên trường đao cười nói. Ồ, nói một chút. Đường Thanh Như thu hồi trường đao lông mày nhảy dựng nói, ngữ khí bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Ngươi cũng đừng quên, ta là đệ tử của ai? Mộ Dung Hàn Hiên nói xong, từ trong ngực lấy ra ba tấm kim quang chói mắt phù lục. Câu thần phù, một khi thôi động, hắn nguyên thần lập tức sẽ bị ta khống chế, đến lúc đó, hắn chính là một đầu trên thất ức hiếp. Đây chính là sư phụ ta tự tay luyện chế, thiên tiên bên trong, không người có thể đều trốn được, ba tấm, đủ hắn hay một bình. Nghe lấy Mộ Dung Hàn Hiên lời nói, lại nhìn một chút Mộ Dung Hàn Hiên trong tay ba tấm màu vàng phù lục, Đường Thanh Như trầm mặc, nàng từ cái kia phù lục bên trên cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn hoảng hốt. Cái này đã có khả năng đầy đủ chứng minh câu thần phù chân thực tính. Nói một chút kế hoạch của ngươi. Nghe vậy, Mộ Dung Hàn Hiên nhàn nhạt thu hồi trong tay phù lục. Rất đơn giản, ta lúc trước cùng hắn thương lượng xong muốn cùng hắn cùng một chỗ giết ngươi, cho nên, sau ba ngày, ngươi xác nhận một cái ra ngoài nhiệm vụ, tốt nhất mang ba cái thiên tiên sơ kỳ tu sĩ, để tránh gây nên hắn cảnh giác. Các ngươi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, mà ta thì thừa cơ hội này mang theo hắn đi ra. Đến lúc đó ngươi chỉ cần giúp ta ngăn chặn hắn thời gian ba cái hô hấp, thôi động câu thần phù cần thời gian ba cái hô hấp. Sau ba hơi thở, tính mạng của hắn tùy ý chúng ta khống chế, ta lại điều khiển hắn nguyên thần triệu hồi đến hắn ba bộ phân thân. Đến lúc đó, ngươi ta một người hai cỗ. Nghe lấy Mộ Dung Hàn Hiên như vậy kín đáo trả lời, Đường Thanh Như nhìn chằm chằm Mộ Dung Hàn Hiên một cái. Xem ra người này không phải nhất thời hưng khởi, mà là đã sớm chuẩn bị a. Ta nguyên bản đã trong bóng tối liên hệ hảo hữu của ta cùng nhau giúp ta, hắn còn có nửa tháng thời gian đến Bắc Cương, thế nhưng từ khi gặp phải ngươi về sau, ta liền thay đổi mục tiêu, đem phần cơ duyên này phân ngươi một nửa. Vừa đến ngươi là ta trên danh nghĩa vị hôn thê, ta trên danh nghĩa đạo lữ, thứ hai, cũng coi là kéo dài thế hệ trước tình nghĩa. Chương 2140, thần bí chi địa đáp ứng yêu cầu Đường Thanh Như. Làm sao, có đáp ứng hay không? Mộ Dung Hàn Hiên hướng về Đường Thanh Như xòe bàn tay ra, đầy mặt trần khẩn nói. Mà Đường Thanh Như thì sắc mặt bên trên tràn đầy do dự, cuối cùng vẫn là vươn tay cùng Mộ Dung Hàn Hiên tay có chút đụng một cái. Tốt, Ta đã hỏi thăm tốt, có một cái nhiệm vụ chính là tại sau 3 ngày, nội dung nhiệm vụ là hai đại vương triều sắp phát sinh đại chiến, đều là lúc dân chúng lầm than, cần thông thiên các đệ tử tiến đến trấn an. Ghi nhớ, không muốn lầm nội dung nhiệm vụ, đến lúc đó, tại gió Bắc Vương triều hiệp. Nói xong, Mộ Dung Hàn Hiên thân thể biến mất tại Đường Thanh Như tầm mắt bên trong, Đường Thanh Như thì hai mắt khắp nơi tuần sát một phen quay người rời đi. Bên kia, nhiệm vụ các bên trong, Sở Vân Tiêu cùng Hà Vân Ngọc hai người đang đứng tại nhiệm vụ các bên trong. Hai chúng ta cái này vừa mới gia nhập thông thiên các bên trong cái mông cũng còn ngồi chưa nóng sẽ tới đón lấy nhiệm vụ, cái này có chút không phù hợp quy củ a. Sở Vân Tiêu nhìn trước mắt Hà Vân Ngọc sắc mặt có chút khó khăn nói. Hai người bọn họ gia nhập thông thiên các bên trong, bái sư còn không có vượt qua 3 ngày thời gian liền đến không kịp chờ đợi xác nhận nhiệm vụ, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức lỗ mãng rồi. Ngươi biết cái gì, vẻn vẹn chỉ có thiên tư đó là không đủ, ngươi cần để cho người khác nhìn thấy ngươi cần được đầu tư địa phương. Hiện tại xác nhận nhiệm vụ, sau đó hoàn mỹ hoàn thành, không quản là sư phụ vẫn là những người khác sẽ đối ngươi lau mắt mà nhìn, đến lúc đó ngươi mới có bị đại lực bồi dưỡng khả năng. Ngươi ghi nhớ, thiên tư là trời sinh, thế nhưng cố gắng là hậu thiên. Trời sinh thiên quyết định, hậu thiên chính mình chú định. Hiện tại chúng ta tại thông thiên các những cái kia cao tầng trong mắt, cũng vẻn vẹn chỉ là đáng giá bị bồi dưỡng mà thôi. Một cái thế lực bồi dưỡng đệ tử, đệ nhất xem thiên tư, thứ hai nhìn đệ tử chính mình, nếu là đệ tử chính mình không biểu hiện mình, chính mình không cố gắng, đến lúc đó vô luận thiên tư lại thế nào cao, cũng sẽ không được coi trọng. Ngươi hiểu không, tất cả mọi người là người thông minh, chúng ta phải tận lực để bọn họ nhìn thấy. Để bọn họ nhìn thấy trên người chúng ta đáng giá bị bồi dưỡng địa phương. Hà Vân Ngọc chỉ vào Sở Vân Tiêu cái mũi giáo dục nói, cũng tại cho Sở Vân Tiêu truyền một chút Sở Vân Tiêu từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua tri thức. Xem như Triều Thiên Tông Thánh Nữ, Hà Vân Ngọc đối với một ít nhân tình khôn khéo nhìn đó là quá thấu triệt. Nếu là thiên tư cao hơn tất cả, cái kia phải cố gắng để làm gì? Chỉ có cả hai hợp nhất, đây mới thực sự là bạo tạc. Nguyên lai là dạng này a, đa tạ sư tỷ dạy bảo. Sở Vân Tiêu lộ ra một vệt cái hiểu cái không thần sắc, cuối cùng hướng về Hà Vân Ngọc cung kính ôm quyền thi lễ. Ân, ngươi hiểu là được rồi, hiện tại chúng ta đến sàng chọn sàng chọn. Hà Vân Ngọc nhìn xem một đôi ghi chú nội dung nhiệm vụ nhãn hiệu một mực lật xem, cuối cùng, nàng ánh mắt lưu lại tại một chỗ ngọc bài phía trước. Cái này không sai, liền nó. Hà Vân Ngọc hai mắt sáng lên đem nhãn hiệu cầm trong tay. Nội dung nhiệm vụ là cái gì? Người ta chỉ là địa tiên, nếu là nội dung nhiệm vụ rất khó khăn chúng ta khả năng không làm được. Sở Vân Tiêu lo lắng nói, hắn luôn cảm thấy chuyến này phải gặp. Đây là hắn đệ nhất trực giác. Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, hai đại vương triều muốn khai chiến, chúng ta chỉ là làm một cái hòa sự lão nhân vật, không có độ khó cũng không cần ra tay. Lại thêm hai chúng ta tầng này thân phận, hai người bọn họ đại vương triều người cũng tuyệt đối không dám xuất thủ, mà còn, trọng yếu nhất chính là, hàm kim lượng cao. Nếu là hoàn thành cái này nhiệm vụ, đủ để cho bọn họ coi trọng hai chúng ta, chỉ có coi trọng, chúng ta mới có thể thu được đại lượng tài nguyên nghiêng, cũng liền có khả năng dùng những tài nguyên này đổi lấy ta chỗ thứ cần thiết. Chương 2141, Thần Bí Chi Địa Sai Lầm. Hà Vân Ngọc đắc ý nói. Quả nhiên vẫn là gia nhập thế lực lớn đến tài nguyên nhanh a, bằng vào hắn hai thiên tư, chỉ cần kiếm lấy đại lượng tài nguyên, cũng liền có tiền đến chế tạo truyền tống trận. Bắc Cương vốn là cằn cỗi, nếu là dựa vào hai người bọn họ tìm kiếm các loại tài liệu, 1000 năm cũng không thể chế tạo ra truyền tống trận. Cỡ lớn truyền tống trận, hao phí tài liệu, tài nguyên là rộng lượng, đó là một cái con số cực kỳ kinh người. Được. Sở Vân Tiêu nhìn xem trong tay ngọc bài trùng điệp gật gật đầu, cái này nhiệm vụ tốt, không có nguy hiểm, mà còn trong đó còn có đại lượng chất béo. Ân, cứ như vậy, sau 3 ngày xuất phát, đúng, người ta nhất định phải đổi một bộ hành trang, tốt nhất bí ẩn khí tức sau đó mang cái mặt nạ, nếu không như vậy nghênh ngang đi ra dễ dàng bị người để mắt tới. Người ghi nhớ, không quản tại nơi nào, luôn có người không thích sinh ra thiên phú liền cao người. Liền cùng nhân gian luôn có người không thích những cái kia sinh ra liền phú quý người đồng dạng. Nghe lấy Hà Vân Ngọc khuyên bảo, Sở Vân Tiêu mỗi chữ mỗi câu ghi vào trong lòng, đây đều là sinh hoạt kinh nghiệm a. Từ khi gặp phải Hà Vân Ngọc về sau, Hà Vân Ngọc trong miệng thỉnh thoảng sẽ nhảy nhót ra một chút đại đạo lý, đây đều là đối nhân xử thế chân quý nhất kinh nghiệm a. Hắn lập tức cảm giác chính mình trước đây sống vô dụng rồi. Đi nha. Nói xong, hai người liền lén lén lút lút rời đi nhiệm vụ các, thông thiên các nhiệm vụ các là không có bất kỳ người nào trông coi. Trong đó để đó ngọc bài lại không đáng tiền, người nào muốn nhận nhiệm vụ liền từ trong đó cầm đối ứng ngọc bài, hoàn thành nhiệm vụ về sau ngọc bài sẽ tự động ghi chép, sau đó cầm ngọc bài trở về đi nhận lấy tương ứng khen thưởng là được. Hai người vừa rời đi không lâu, một thân ảnh liền đi đến nhiệm vụ các bên trong, đạo thân ảnh này tại nhiệm vụ các bên trong khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng đầy mặt nghi ngờ đứng tại chỗ. Không đúng, Đường Thanh Như động tác nhanh như vậy sao? Ta vừa mới nói xong nàng liền đem nhiệm vụ tiếp. Cái này nhiệm vụ ban thưởng cũng không phải là rất nhiều, mà còn nhiệm vụ hoàn thành thành công khả năng rất nhỏ, vẫn còn tương đối tốn thời gian, càng quan trọng hơn là, để cho an toàn, cái này nhiệm vụ bài đặc biệt bị ta giấu ở bí mật nhất nơi hẻo lánh. Theo lý thuyết, đệ tử khác cảm thấy hứng thú tỷ lệ không lớn mới là, xem ra, Đường Thanh Như vẫn để tâm lần này hợp tác, tốc độ nhanh như vậy. Rất tốt, đến lúc đó, ta cũng không để ý cùng ngươi kết làm đạo lữ. Mộ Dung Hàn Hiên sờ lên cằm trầm tư một lát cuối cùng lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó quay người rời đi. Có thể hắn không biết là, Sở Vân Tiêu cùng Hà Vân Ngọc lần này xác nhận nhiệm vụ hoàn toàn là vì biểu hiện đến, căn bản sẽ không quan tâm nhiệm vụ bản thân điểm này khen thưởng. Trải qua một phen đi đường, Mộ Dung Hàn Hiên đầy mặt lãnh khốc đi tới một bụi cỏ bên trong, trong bụi cỏ tâm dài một cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn lại. Liền có thể thấy được một người xếp bằng ở trên nhánh cây nhắm mắt điều tức. Người này chính là Diệp Lâm. Bởi vì cái gọi là thủ tỏa chỉ lấy bọn họ là trên mặt nổi đệ tử, cũng không có cho bọn họ an bài chỗ ở, cho nên nơi này chính là hai người căn cứ. Điều tra như vậy, Diệp Lâm mở to mắt nhìn hướng Mộ Dung Hàn Hiên thản nhiên nói. Đã điều tra tốt, Đường Thanh Như xác nhận một cái ra ngoài nhiệm vụ, thời gian liền tại sau 3 ngày. Đến lúc đó, trong chúng ta thế nhưng là có rất nhiều thao tác không gian. Mộ Dung Hàn Hiên khẽ mỉm cười, sau đó nhảy đến Diệp Lâm bên cạnh trầm giọng nói. Rất tốt, lần này thật đúng là lạ thường thuận lợi, sau 3 ngày, cũng chính là bước vào thiên tiên hậu kỳ hay là thiên tiên đỉnh phong thời điểm. Diệp Lâm hướng về Mộ Dung Hàn Hiên khẽ cười nói. Chương 2142, thần bí chi địa Đường Thanh Như đến. Đến lúc đó còn phải nhiều dựa vào ngươi, dù sao ta nếu là một người giải quyết lời nói, rất khó giải quyết. Nói gì vậy, lúc trước nếu không phải ngươi, làm sao có thể có hiện tại ta? Giúp ngươi cũng là nên. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tốt, ta đi một chuyến luyện khí các, vừa vặn trong tay có chút đồ tốt, tất nhiên đến, vậy liền mượn nhờ thông thiên các luyện khí các đến chế tạo mấy cái đồ chơi nhỏ vui đùa một chút. Diệp Lâm cười nói xong đứng dậy rời đi, mà Mộ Dung Hàn Hiên thì ngồi tại nguyên chỗ liền yên tĩnh như vậy nhìn xem Diệp Lâm rời đi, nội tâm thì cười lạnh không thôi. Đi thôi, hiện tại chế tạo đồ vật đến cuối cùng, đều là của ta. Người này quả nhiên không thích hợp. Diệp Lâm đi tại rừng cây bên trong đầy mặt vẻ lạnh lùng, mặc dù đến bây giờ còn không đợi được Đường Thanh Như tin tức xác thật, thế nhưng hắn quả thật phát giác được người này không thích hợp. Vừa rồi biến mất 5 canh giờ, khẳng định nói đi tìm Đường Thanh Như. Tốt nhất cầu nguyện ngươi tìm đến ta, nếu không đến lúc đó, ta nhưng muốn cố hết sức ăn hết. Bất quá lá bài tẩy của ta ngươi đều biết rõ, ngươi nếu là thật sự đối ta có ý tưởng, trong tay khẳng định có khả năng một kích tất thắng còn bài chưa lật a. Diệp Lâm đi trên đường suy tư. Chính mình nhất khí hóa tam thanh Mộ Dung Hàn Hiên biết, mà còn Mộ Dung Hàn Hiên rất biết chính mình bây giờ chiến lực. Hào nói không khoa trương, nếu là hắn muốn giết Mộ Dung Hàn Hiên, trong vòng 3 chiêu, phải giết. Như vậy tình huống Mộ Dung Hàn Hiên nội tâm khẳng định rõ ràng, cho dù lại thêm Đường Thanh Như cũng bất quá chỉ là nhiều một phần đồ ăn mà thôi. Cho nên tại biết rất rõ ràng không địch nổi dưới tình huống còn dám đối với chính mình có ý tưởng, tay kia bên trong khẳng định là có bài tẩy gì. Đi đi, Diệp Lâm liền trong bất chi bất giác đi tới một chỗ bên hồ. Nhìn xem trong hồ hồ nước trong veo, Diệp Lâm đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch. Ra đi, đạp đạp đạp. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân từ Diệp Lâm sau lưng vang lên. Ngươi biết ta sẽ đến. Đó là tự nhiên, ta biết ngươi là người thông minh, biết nên lựa chọn như thế nào. Diệp Lâm quay người nhìn hướng Đường Thanh Như, lúc này Đường Thanh Như mặc váy trắng, cho người một cỗ da nước bùn mà không nhiễm cảm giác, cực kỳ xuất trần, toàn thân càng là tiên khí bồng bềnh. Mê người nhưng lại để người không dám tới gần. Tất nhiên người đến, kết quả đã chú định, nói một chút đi, tên kia trong tay có cái gì đối phó lá bài tẩy của ta. Diệp Lâm xếp bằng ở một viên cự thạch bên trên, mà Đường Thanh Như thì ngồi tại Diệp Lâm đối diện. Trong tay hắn có ba tấm câu thần phù, một khi thôi động, chân tiên phía dưới không cách nào ngăn cản, bất quá cái này phù cần thời gian ba cái hô hấp thôi động. Đường Thanh Như không có chút nào che giấu mỗi chữ mỗi câu nói đến, cái này vốn là không có cái gì tốt che giấu, nàng có khả năng tới đây, liền đại biểu cho đã đem tất cả rót đè ở Diệp Lâm trên thân. Câu thần phù, ba hơi thôi động thời gian, đủ rồi. Diệp Lâm nhếch miệng lên khẽ cười một tiếng, câu thần phù rất mạnh, thế nhưng thời gian ba cái hô hấp, đầy đủ hắn không tốn sức chút nào lấy Mộ Dung Hàn Hiên tính mệnh. Còn có, hắn điểm danh để ta xác nhận một cái nhiệm vụ, cũng chính là sau ba ngày ra ngoài nhiệm vụ, thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, ta vừa rồi đi nhiệm vụ các hoàn toàn không có tìm được nhiệm vụ kia. Xem ra nhiệm vụ kia là bị người khác xác nhận. Nhìn xem Đường Thanh Như đầy mặt lo lắng, Diệp Lâm cười an ủi. Yên tâm, chỉ cần hắn không biết, vậy liền vẫn là ngươi. Sau ba ngày ngươi như thường lệ ra ngoài là được, ghi nhớ, không muốn bại lộ hành tung của ngươi. Cái này rất bí ẩn chỉ là, ở trong mắt những người khác rất bí ẩn, thế nhưng ở trong mắt Mộ Dung Hàn Hiên, rất quang minh chính đại. Chương 2143, thần bí chi địa tức giận vô cùng Đường Thanh Như. Nghe vậy, Đường Thanh Như hai mắt một đạo tinh mang hiện lên, cuối cùng đàng hoàng gật gật đầu. Tốt, ta minh bạch. Nói xong, Đường Thanh Như vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, mà Diệp Lâm thì nhìn hướng Đường Thanh Như lông mày nhíu lại. Làm sao, còn có việc? Mộ Dung Hàn Hiên tính mệnh, người nào cầm? Đường Thanh Như ngữ khí thoáng mang theo một tia thấp thỏm nói, tất nhiên nàng đã bị vội vã gia nhập đại thế, vậy liền chỉ có thể là cường đại chính mình, đều có thể làm cho mình nắm giữ sức tự vệ. Cho nên, nắm giữ sức tự vệ tiền đề chính là Mộ Dung Hàn Hiên tính mệnh. Chỉ cần cầm tới Mộ Dung Hàn Hiên tính mệnh, nàng liền có tuyệt đối sức tự vệ. Tự nhiên là của ta. Diệp Lâm đứng dậy chắp tay đứng tại cự thạch bên trên nhìn xem bầu trời xa xăm. Vì sao? Đường Thanh Như khó hiểu nói, nàng lần này ra như vậy lớn lực, vì sao không cho nàng? Huống chi, hợp tác, không phải liền là cần một chút thẻ đánh bạc sao? Ngượng ngùng, hiện tại cũng không phải ngươi nói tính toán, hiện tại là ta quyết định, ta nếu là nghĩ, ngươi lập tức có thể rơi vào lưỡng nan bên trong. Nên biết, không nên biết ta đều biết rõ, ta nguyên bản có thể giết hai người các ngươi, nhưng ta vẫn là lựa chọn hợp tác với ngươi, lưu ngươi một mạng, ngươi có lẽ cảm thấy vui mừng. Ghi nhớ một câu, đi theo ta bảo vệ cho ngươi bình an. Đi theo ta, mạnh lên chỉ là chuyện sớm hay muộn. Diệp Lâm hướng về Đường Thanh Như khẽ mỉm cười quay người rời đi, mà Diệp Lâm rời đi mấy phút đồng hồ sau Đường Thanh Như cái này mới kịp phản ứng chính mình bị chơi xỏ. Nếu là chính mình không đến, nếu là chính mình không nói cho Diệp Lâm Mộ Dung Hàn Hiên chân chính con bài chưa lật, nàng còn có cùng Diệp Lâm đàm phán hợp tác thẻ đánh bạc. Thế nhưng hiện tại toàn bộ chậm, hoặc là đi theo Diệp Lâm đi, hoặc là cùng Mộ Dung Hàn Hiên cùng chết. Toàn bộ quá trình, nàng đều tại Diệp Lâm đặt ra bẫy bên trong, nàng chỉ là cái kia vào cuộc người đáng thương mà thôi. Chết tiệt, hỗn đản, trên đời này, có khả năng tính toán bản cô nương người còn không có mấy người, rất tốt, Diệp Lâm, ngươi là người thứ nhất, bản cô nương ghi nhớ ngươi. Nếu là có thể đi ra, bản cô nương nếu là có thể đi ra, chắc chắn toàn bộ tinh hà hoàn vũ truy sát ngươi. Đường Thanh Như nhìn trước mắt trong suốt mặt hồ, một bàn tay đánh ra, lập tức hồ nước lăn lộn, một cái to lớn dấu bàn tay xuất hiện tại đáy hồ, bốn phía hồ nước chính là bị ngăn cách tại bên ngoài. Mà nàng cả người thì sắc mặt đỏ bừng, cái này hoàn toàn là bị tức. Toàn bộ quá trình nàng đều tại bị Diệp Lâm nắm mũi dẫn đi. Đầu tiên là Mộ Dung Hàn Hiên, lại là nàng, đáng thương Mộ Dung Hàn Hiên còn cái gì cũng không biết, tựa như một cái đồ đần, hoàn toàn không biết tiếp xuống nên đối mặt chính là cái gì. Cuối cùng, Đường Thanh Như tuyết trắng chân ngọc tại dưới chân trên tảng đá hung hăng chặt mấy lần quay người rời đi. Bên kia, Diệp Lâm đứng tại một tòa to lớn lầu các phía trước, mà lầu các bên trên treo một tấm bảng, trên bảng hiệu mặt chính bất ngờ viết luyện khí các ba chữ to. Diệp Lâm không do dự, nhấc chân đi vào luyện khí các bên trong. Vừa bước vào luyện khí các, liền có một cỗ ồn ào vô cùng âm thanh truyền vào lỗ tai, bốn phía nhiệt độ cũng tại cực độ lên cao. Bên trong là một cái to lớn sân bãi, vô số hình thù kỳ quái bếp lò điên cuồng thiêu đốt, còn có từng cái cánh tay trần tráng hán chính cầm to lớn thiết chùy dùng sức đập nện. Trong đó, còn có vô số cánh tay trần tráng hán tới lui vội vàng. Toàn bộ luyện khí các dù sao là loạn cả một đoàn, thế nhưng tại cực độ hỗn loạn bên trong, ngược lại còn có thể nhìn ra một tia trật tự. Cái này có thể liền rất có thú vị. Một cỗ cường đại tiên lực ba động tản đi khắp nơi, Diệp Lâm liền một bước như vậy một bước hướng về phía trước đi đến, trong đó một mực đang quan sát bốn phía. Chương 2144, Thần Bí Chi Địa Luyện Khí. Vị sư huynh này, ngài là đến chế tạo vũ khí vẫn là tới mua vũ khí? Lúc này, một vị cánh tay trần tráng hán xách theo hai cái đại chùy từng bước một đi tới Diệp Lâm bên cạnh, bắp thịt cả người phía trên chảy xuôi mồ hôi. Hắn nguyên bản cũng là một vị công tử văn nhã, từ khi gia nhập luyện khí các về sau liền biến thành dạng này. Ta đến chế tạo vũ khí. Diệp Lâm nói xong, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra hỗn độn hộp kiếm, tay phải hai ngón đồng thời làm kiếm chỉ nhẹ nhàng nhấn một cái. Hỗn độn hộp kiếm nháy mắt mở ra, trong đó lộ ra chín chuôi thần kiếm. Chín chuôi trên trường kiếm đều là tản ra khủng bố đến cực điểm kiếm ý ba động. Thiên giai thượng phẩm, còn có một cái tiên giai hạ phẩm, đồ tốt, không biết sư huynh lần này mục đích là. Tráng hán nhìn xem Diệp cái lập kiếm bên trong chín chuôi trường kiếm ánh mắt sáng lên, liền vẻn vẹn cái này chín chuôi trường kiếm giá trị không thể đo lường, hơn nữa còn có một cái phẩm giai không thấp hỗn độn hộp kiếm. Ta muốn để bọn họ đều trở thành tiên giai, đây là tài liệu. Diệp Lâm trở tay lấy ra hài nhi đầu kích cỡ tương đương lưu ly tiên tinh đưa cho tráng hán. Tráng hán tại nhìn đến lưu ly tiên tinh một sát na hai tròng mắt co rụt lại, lập tức mà đến chính là cuồng nhiệt, phảng phất nhìn thấy cái gì mỹ nhân tuyệt thế đồng dạng. Đối với luyện khí sư đến nói, gặp phải chế tạo vũ khí tài liệu quý hiếm không khác nhìn thấy một cái tuyệt thế mỹ nữ. Sư huynh, như vậy lớn lưu ly tiên tinh dùng để hoàn thành yêu cầu của ngươi dư xài, hơn nữa còn có thể tiện thể chế tạo một cái ngươi hộp kiếm này. Bất quá cái này độ khó rất cao, ta phải mời sư phụ ta xuất thủ, giá cả lời nói. Nói đến đây, tráng hán thả ra trong tay song chùy gãi gãi đầu, cả ngày ở tại luyện khí các đầu hắn đều không hảo dùng. Chế tạo xong sau, còn lại lưu ly tiên tinh chính là thù lao, làm sao? Diệp Lâm khẽ mỉm cười nói. Nghe vậy, tráng hán hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên, cái này lưu ly tiên tinh chân quý dị thường, cho dù to bằng móng tay một điểm giá trị đều có thể đạt tới hơn vạn hạ phẩm tiên thạch. Càng đừng đề cập như vậy lớn một khối, nếu là dựa theo hoàn mỹ hoàn thành Diệp Lâm yêu cầu lời nói, tối đa cũng chỉ cần tiêu phí một nửa mà thôi. Dù sao cái đồ chơi này cũng không phải thêm càng nhiều lại càng tốt, muốn số lượng vừa phải. Diệp Lâm một màn này tay trực tiếp đem hắn khiếp sợ. Như vậy một nửa lưu ly tiên tinh giá trị không thể đo lường. Đây là cái gì thần hào a? Cái sao một khối to lưu ly tiên tinh nói đưa liền đưa? Sư huynh, ta chỉ có một cái yêu cầu, dụng tâm, ta chỉ cầu chất lượng. Diệp Lâm nói xong đem trong tay lưu ly tiên tinh đặt ở tráng hán trong tay, sau đó tay phải vung lên, một đạo quang mang dung nhập chín chuôi trường kiếm bên trong. Chính mình cái này chín chuôi trường kiếm đều là có khí linh. Chính mình đến trước đó nói cho bọn họ biết. Nếu không mạo muội chế tạo, rất có thể sẽ dẫn tới khí linh phản công, cái này liền không dễ chơi. Tốt, sư huynh yên tâm, dựa theo sư huynh yêu cầu, ta cái này liền thông báo ta 5 vị sư phụ, ta mời 5 vị sư phụ liên thủ chế tạo, thời gian chỉ cần một ngày thời gian. Ngày mai thời gian này sư huynh liền có thể tới lấy. Nghe lấy tráng hán lời nói, Diệp Lâm cười vỗ vỗ tráng hán bả vai. Thoải mái, ta ngày mai lại đến, chờ ngươi tin tức tốt. Diệp Lâm hướng về tráng hán vung vung tay quay người rời đi, mà tráng hán thì hít sâu mấy lần, cẩn thận từng ly từng tí đem lưu ly tiên tinh thu vào không gian giới chỉ bên trong, trở tay ôm lấy hỗn độn hộp kiếm rời đi. Lần này, thật là làm ăn lớn, lưu ly tiên tinh loại này chân bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu, lần này sư phụ của mình bọn họ hẳn là sẽ rất vui vẻ. tất cả đều xong xuôi, cũng nên chờ thời gian. Diệp Lâm đứng tại luyện khí các cửa ra vào duỗi cái lưng mệt mỏi, lưới câu buông xuống, liền chờ sau 3 ngày con cá mắc câu rồi. Chương 2145, thần bí chi địa Mỹ Lệ hiểu lầm. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt 3 ngày thời gian trôi qua, trong đó, Diệp Lâm cũng thuận lợi được đến chính mình tiên giai hỗn độn hộp kiếm. Bao gồm trong đó 9 chuôi tiên giai hạ phẩm trường kiếm, tráng hán kia 5 vị sư phụ thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp, thời gian tạm thời không nói, luyện khí thủ đoạn cực kỳ cao minh. Không có chút nào tì vết. Điểm này Diệp Lâm hỏi khí linh liền có thể minh bạch, bởi vì khí linh mới là nhất hiểu vũ khí. Mà còn tên kia còn thân thiết đưa cho Diệp Lâm một cái đồ chơi nhỏ, một cây trường cung, liệt diễm trường cung, toàn thân màu đỏ rực, dùng tiên lực thôi động, bắn ra trường kiếm mang theo kinh khủng liệt diễm chi uy. Phẩm giai là thiên giai thượng phẩm. Trên thiên kiếp chủng loại đối với tu sĩ khác đến nói cái kia đều là tuyệt đối bảo vật, thế nhưng đối với hiện giai đoạn Diệp Lâm đến nói, đó chính là đồ chơi nhỏ. Còn nhớ rõ cùng cái đồ chơi này trước đây hắn cũng có một cái, cũng là thiên giai phẩm giai, thế nhưng cuối cùng tựa như là tặng người. Dù sao rời đi huyền hoàng đại thế giới phía trước, chính mình đem chính mình nên đưa đồ vật đều đưa ra ngoài. Bên này, Đường Thanh Như toàn thân áo đen, đầu đội một mặt mặt nạ màu đen, áo đen dán chặt thân thể, đem nàng cái kia có lồi có lõm dáng người hoàn toàn thể hiện ra đến, thoạt nhìn rất có đánh vào thị giác cảm giác. Nàng cứ như vậy tại Mộ Dung Hàn Hiên đưa mắt nhìn bên dưới rời đi, mà Mộ Dung Hàn Hiên thì ngựa không ngừng vó đến tìm Diệp Lâm. Tốt, Đường Thanh Như đi ra, chúng ta cũng nên xuất phát. Nhìn xem trên nhánh cây nhắm mắt dưỡng thần Diệp Lâm, Mộ Dung Hàn Hiên ngữ khí vội vàng nói, âm thanh bên trong mang theo vẻ kích động. Nếu là lúc trước Diệp Lâm tự nhiên sẽ không có mảy may phát giác, bởi vì đây là phản ứng bình thường, dù sao lập tức liền muốn một bước lên trời, trực tiếp giảm bớt ngàn năm thậm chí vạn năm khổ tu, đổi người nào không kích động a. Thế nhưng hiện tại, Diệp Lâm nội tâm chỉ có cười lạnh, đây là chạy chính mình đến a. Bất quá Diệp Lâm mặt ngoài có thể không có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ là chậm rãi đứng dậy. Đi thôi. Nói xong, hai người một đường phi nhanh, cuối cùng đi tới xuất khẩu. Mà tại xuất khẩu, Mộ Dung Hàn Hiên thì ngu ngơ tại nguyên chỗ. Phía trước, một vị trên người mặc áo đen đầu đội mặt nạ màu đen nữ tử tại một nam tử biến mất tại Mộ Dung Hàn Hiên trước mắt. Kỳ quái, Đường Thanh Như rõ ràng là lúc trước đi ra, làm sao bây giờ còn chưa đi ra? Hẳn là đang chờ hắn đồng bạn đi. Nhớ tới hai đạo thân ảnh kia, Mộ Dung Hàn Hiên cuối cùng không có tiếp tục suy nghĩ lung tung đi xuống. Cứ như vậy đi theo Diệp Lâm hai người rời đi thông thiên các. Rời đi thông thiên các rất đơn giản, căn bản không cần cái gì thủ tục, chỉ cần chính mình rời đi liền có thể. Bởi vì thông thiên các cửa lớn chỗ có một tòa cường đại đến cực điểm trận pháp, ngươi nếu là lòng mang ý đồ xấu, hay là trộm thứ gì trọng yếu, trận pháp sẽ lập tức đem ngươi vây khốn. Bởi vì trận pháp bên trong thế nhưng là trực tiếp điều tra thiên cơ a, ngươi cái gì đều có thể giấu giếm, chỉ có thiên cơ không che giấu nổi. Tốt, đi ra, nhanh chạy tới nhiệm vụ địa điểm. Một chỗ phía trên dãy núi, Sở Vân Tiêu cùng Hà Vân Ngọc hai người ngựa không dừng vó hướng về gió Bắc Phương Triều tiến đến. Không sai, lúc trước đi ra hai người chính là Sở Vân Tiêu cùng Hà Vân Ngọc hai người. Thật vừa đúng lúc chính là, Hà Vân Ngọc trang phục cùng Đường Thanh Như trang phục giống nhau như đúc. Lại thêm trên thân có bí ẩn khí tức bảo vật, trong lúc nhất thời Mộ Dung Hàn Hiên căn bản phân tích không đi ra, cũng nhìn không ra đến có cái gì chỗ không đúng. Đường Thanh Như tại phía trước nhất, Hà Vân Ngọc cùng Sở Vân Tiêu ở giữa, phía sau thì là Diệp Lâm cùng Mộ Dung Hàn Hiên. Cái này Đường Thanh Như chuyện gì xảy ra, làm sao đi chậm như vậy? Nhìn phía xa thỉnh thoảng lóe lên hai thân ảnh Mộ Dung Hàn Hiên nội tâm không nhịn được có chút nóng nảy, hai người này làm sao đi chậm như vậy? Chương 2146, thần bí chi địa thiết kế. Liều mạng phía sau Mộ Dung Hàn Hiên vẻ mặt lo lắng, Diệp Lâm thì là chậm rãi từ từ đi trên đường. Hắn đã biết trước mắt thân phận của hai người, Sở Vân Tiêu cùng Hà Vân Ngọc hai người kia, nếu là đoán không lầm, cái kia Đường Thanh Như nói tới nhiệm vụ hẳn là bị trước mắt hai người này xác nhận. Phía sau mình Mộ Dung Hàn Hiên người này sẽ không đem người nhận sai đi. Mà đi đi, phía trước hai người kia đột nhiên biến mất tại ánh mắt bên trong, lần thứ hai nhìn, nguyên lai hai người kia ngay tại hướng xuống đất bên trên một tòa thành trì đi đến. Hai người kia tiến vào thành trì bên trong, chúng ta cũng đuổi theo đi. Mộ Dung Hàn Hiên mắt thấy phía trước hai người tiến vào thành trì bên trong không nhịn được nóng vội nói. Cái này Đường Thanh như chuyện gì xảy ra, rõ ràng nói tốt tại gió Bắc Phương Triều một chỗ trên núi hoang phục sát Diệp Lâm, làm sao hiện tại đến nơi này. Bất quá cũng không có quan hệ, toàn bộ quá trình hắn vẫn luôn đang ngó chừng Diệp Lâm, mà Diệp Lâm không có chút nào dị động, cũng liền đại biểu cho Diệp Lâm không có chút nào phát giác. Hiện tại không quản địa phương nào, trực tiếp bắt đầu phục sát, dù sao kết quả sẽ không thay đổi. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Diệp Lâm cười hồi đáp, toàn bộ biểu lộ khoan thai tự đắc. Được. Nói xong, Diệp Lâm tại Mộ Dung Hàn Hiên dẫn đầu xuống hướng về thành trì đi đến, mà Diệp Lâm thì trong bóng tối lén lút thông báo Đường Thanh Như, Đường Thanh Như ngay tại cực tốc trên đường chạy tới. Tòa thành trì này rất nhỏ, sinh tồn nhân tộc cũng rất ít, trên cơ bản trên đường phố chỉ có thể nhìn thấy rải rác mấy người. Những người này trên cơ bản đều là không có tu vi phàm nhân. Mà Diệp Lâm bên cạnh Mộ Dung Hàn Hiên thì đang không ngừng ném ra từng đạo phù lục chậm rãi dung nhập đại địa bên trong, Diệp Lâm có khả năng cảm giác được rõ ràng không gian bốn phía ngay tại dần dần bị gia cố. Mà còn thành trì bên trong có một đạo trận pháp cường đại đang không ngừng được hoàn thiện. Đây là một tòa khốn trận. Thần tộc cho dù đặt ở Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong cũng là không thể bỏ qua đại tộc, thế lực cực kỳ cường thịnh, mà cha nàng cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Trong tay khẳng định có cái gì không muốn người biết bảo mệnh con bài chưa lật, chúng ta phải nhiều làm mấy tay chuẩn bị. Nhìn thấy Diệp Lâm cái kia hơi có vẻ ánh mắt hoài nghi, Mộ Dung Hàn Hiên cực kỳ cẩn thận giải thích nói. Nét mặt của hắn đều vô cùng tự nhiên, căn bản nhìn không ra mảy may sơ hở. Cũng thế. Diệp Lâm cười gật đầu, vừa vặn, trước thời hạn cho chính mình đào mộ địa là thật. Hai người kia tiến vào nơi xa lầu các bên trong, đi thôi. Diệp Lâm nhìn phía xa hai đạo bóng đen tiến vào một tòa lầu các bên trong, liền nhấc chân cấp tốc đuổi theo. Mộ Dung Hàn Hiên thì không yên tâm tiếp tục tùy ý các loại phù lục, bốn phía phong ấn càng thêm hoàn thiện. Từ ngoại giới nhìn, cả tòa thành trì trên không bị một tầng màu tím nhạt u quang bao trùm, đem cả tòa thành trì giam ở trong đó, thiên y vô phùng, là như vậy hoàn mỹ. Tiến vào lầu các bên trong, liền có một thân cao 1m5. Đầy mặt hèn mọn biểu lộ tiểu lão đầu hướng về hai người đi tới. Hai vị khách quan, dám hỏi đến ta cái này vạn bảo các không biết có chuyện gì à? Tiểu lão đầu khó mà nhận ra khắp nơi quan sát đến Diệp Lâm, đồng thời liền Diệp Lâm sau lưng Mộ Dung Hàn Hiên cũng cùng nhau quan sát ở bên trong. Trang phục thượng đẳng, khí vũ hiên ngang, tu vi thâm bất khả chắc. Trong đầu bên trong cấp tốc làm ra phán đoán về sau, tiểu lão đầu nụ cười càng thêm nóng bỏng. Xem như vạn bảo các trưởng quỹ, quan sát chính là thả tại vị trí thứ nhất, hắn tiếp đãi quá ngàn ngàn vạn hộ khách, chỉ cần nhìn một chút liền biết đại khái cái này khách nhân tài lực bao nhiêu. Mà hai người trước mắt vậy liền không cần giải thích, nhà giàu. Lúc trước có phải là đi vào hai cái người áo đen? Bọn họ tại nơi nào? Chương 2147, thần bí chi địa đáng thương tiểu lão đầu. Mộ Dung Hàn Hiên vòng qua Diệp Lâm trực tiếp sảng khoái mở miệng dò hỏi. Dám hỏi hai vị cùng cái kia hai vị là. Tiểu lão đầu xem xét Mộ Dung Hàn Hiên thì khí thế vội vàng tư thế nội tâm một cái lộp bộp, tựa hồ nghĩ đến cái gì không tốt sự tình. Bằng hữu. Mộ Dung Hàn Hiên kéo ra một cái nụ cười nói, thế nhưng là cái nụ cười này tại cái kia tiểu lão đầu xem ra, không khác nụ cười của ác ma. Đối nhân xử thế nhiều năm như vậy, hắn liếc mắt liền nhìn ra người trước mắt mục đích, đây là đến trả thù a. Vị khách quan này, chúng ta vạn bảo các thế lực trải rộng toàn bộ Bắc Cương, chính là số một thế lực, nếu là khách quan tới làm mua bán, ta vạn bảo các tự nhiên giơ hai tay hoan nghênh, nếu là khách quan là đến gây chuyện, còn mời khách quan không nên nháo sự tình cho thỏa đáng. Tiểu lão đầu cười nói, âm thanh mặc dù ôn hòa, thế nhưng trong đó mang theo một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Ta liền muốn hỏi một chút hai người kia đến địa phương nào đi, người còn. Nói đến một nửa. Mộ Dung Hàn Hiên nhịn xuống tiếp tục nói ngữ khí, bởi vì hắn nhìn thấy mục tiêu. Phía trước, hai thân ảnh một trước một sau đi xuống lầu bậc thang chính hướng bên này đi tới, đi tại phía trước nhất chính là một vị nữ tử, phía sau là một vị nam tử. Một trước một sau, nữ tôn Nam Ti, xem ra là Đường Thanh Như cùng nàng tiểu tùy tùng. Nhìn thấy nơi này, Mộ Dung Hàn Hiên lúc này không tại do dự, trực tiếp một bàn tay đập bay cái kia tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, sau đó hắn liền nằm tại một chỗ phế tích bên trong sống chết không rõ. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ phân các trưởng quỹ, chỉ có đáng thương hóa thần cảnh tu vi, sao có thể gánh vác được Mộ Dung Hàn Hiên một bàn tay. Dù chỉ là đơn giản một bàn tay đều đủ để muốn hắn mệnh. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp lệnh, buồn ngủ. Mộ Dung Hàn Hiên tay phải hai ngón bên trong xuất hiện một đạo màu vàng phù lục, lập tức hung hăng hướng phía dưới vỗ một cái, màu vàng phù lục chậm rãi dung nhập mặt đất. Sau một khắc, Diệp Lâm dưới chân dâng lên một đạo trận pháp màu vàng, mà tòa này trận pháp màu vàng tựa hồ tại cùng toàn bộ thành trì hô ứng. Pháp trận xoay quanh tại Diệp Lâm dưới chân, cuối cùng đem Diệp Lâm giam ở trong đó, mà Diệp Lâm quanh thân thì nổi lơ lửng từng chương màu vàng phù lục. Rậm rạp chằng chịt màu vàng phù lục không ngừng vây quanh hắn xoay tròn. Vốn cho rằng người rất khó giải quyết, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Mộ Dung Hàn Hiên thân thể cực tốc lui lại, hai tay xuất hiện vài chương phù lục lơ lửng tại trước mắt hắn, hai tay của hắn cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, vĩnh viễn không muốn khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ, cho dù hắn không có bất kỳ cái gì tu vi. Đây là sư phụ mình cả ngày lẫn đêm khuyên bảo một câu nói của mình, hắn cũng nhớ kỹ ở trong lòng. Cho nên cho dù ngoài miệng không tha người, thế nhưng động tác biểu lộ tất cả. Đi! Mộ Dung Hàn Hiên trong tay mấy chục tấm phù lục cấp tốc hướng Diệp Lâm bay đi, nhưng mà sau một khắc, một đạo giòn vang vang lên. Thẳng gặp trước mắt pháp trận bên trong, một cái trắng tinh như ngọc tay chậm rãi đưa ra ngoài, từ từ, Diệp Lâm toàn bộ thân hình liền từ pháp trận bên trong đi ra. Cái này nho nhỏ khốn trận đối hắn không có chút tác dụng chỗ. Vừa ra đến hắn liền nhìn thấy hướng chính mình rậm rạp chằng chịt bay tới mấy chục tấm phù lục. Vì sao ra tay với ta? Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng nói, tay phải chậm rãi nâng lên, một chưởng vỗ ra, một cỗ mênh mông đến cực điểm đại khủng bố đánh tới. Một nói bàn tay màu vàng óng từ hư không hiện rõ, trực tiếp một phát bắt được những cái kia phù lục. Sau một khắc, từng đạo tiếng nổ vang lên, cuối cùng, màu vàng giấu tay vỡ vụn, cái kia phù lục cũng biến mất không thấy gì nữa. Vì sao ra tay với ngươi? Đến bây giờ ngươi còn không hiểu được. Các ngươi hai cái đang nhìn cái gì? Còn không nhanh động thủ. Chương 2148, thần bí chi địa cùng đường mạt lộ Mộ Dung Hàn Hiên. Mộ Dung Hàn Hiên cười ha ha một tiếng, lập tức cau mày nhìn hướng trên mặt đất xem trò vui hai người hừ lạnh nói. Nữ nhân quả nhiên không đáng tin cậy, rõ ràng vừa rồi có mấy cái có khả năng tổn thương đến Diệp Lâm cơ hội, nữ nhân này chính là không động thủ, ngược lại hung hăng xem kịch. Chờ lần này sau khi chuyện thành công, hắn phải cân nhắc đem nữ nhân này cũng giết. Hà Vân Ngọc, Sở Vân Tiêu. Hà Vân Ngọc cùng Sở Vân Tiêu hai người đứng tại chỗ một mặt mộng bức, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lần thứ hai nhìn hướng Mộ Dung Hàn Hiên. Chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ liền nhìn cái hí kịch làm sao còn bị mắng. Hai vị này đều là thiên tiên tu vi, đi, lại không đi đến thua tại đây. Hà Vân Ngọc thấp giọng hướng Sở Vân Tiêu nói, mà Sở Vân Tiêu thì một mặt đồng ý gật đầu, hắn liền nói có loại dự cảm xấu ha. Cái này chẳng phải ứng nghiệm. Vừa ra cửa liền gặp phải thiên tiên đánh nhau, mà còn trên bầu trời vị kia còn muốn đem bọn họ kéo vào phân tranh bên trong. Đồ đần mới đi. Sau một khắc, hai người không chút do dự xoay người chạy, một cái chớp mắt liền biến mất ở Mộ Dung Hàn Hiên trước mắt. Nhìn xem một màn này, lại nhìn một chút nơi xa từng bước một hướng chính mình đi tới Diệp Lâm, Mộ Dung Hàn Hiên đại não lúc ấy liền chờ thời. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Uổng ngươi còn tính toán ta, nhận lầm người cũng không biết. Diệp Lâm một mặt đáng tiếc lắc đầu, ngu xuẩn một cái, toàn bộ quá trình đều không có thấy rõ ràng người đúng không? Cái gì? Mộ Dung Hàn Hiên trừng to mắt, quay người liền nghĩ chạy, thế nhưng hắn vừa mới chuyển thân liền nhìn thấy Diệp Lâm đang đứng tại trước mắt hắn, một mặt nụ cười nhìn hắn là tê cả da đầu. Ngươi một đã sớm biết đúng hay không? Người nào nói cho ngươi? Có phải là Đường Thanh như cái kia nữ nhân chết tiệt? Mộ Dung Hàn Hiên chỉ vào Diệp Lâm chất vấn, lúc này cho dù nàng có ngốc cũng biết không thích hợp. Xem ra ngươi còn không ngu ngốc nha. Diệp Lâm đưa tay đặt ở Mộ Dung Hàn Hiên đỉnh đầu, mà Mộ Dung Hàn Hiên thì nội tâm còi báo động đại tác. Hắn trực tiếp xoay người một cái, sau lưng xuất hiện một đạo cửu vĩ thiên hồ hư ảnh, lập tức hai tay vỗ một cái, trong chốc lát, sau lưng cửu vĩ thiên hồ hư ảnh liền hướng Diệp Lâm vọt tới. Mà cả người hắn thì cũng không quay đầu lại hướng nơi xa chạy đi. Một cái chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Muốn chạy, ngươi hỏi qua ta không có. Diệp Lâm đưa tay tay phải huyết quang lóe lên, thị huyết ma kiếm xuất hiện tại trong tay, lập tức một kiếm chém ra. To lớn kiếm quang trực tiếp chiếu rọi toàn bộ hư không, cái kia cửu vĩ thiên hồ hư ảnh trực tiếp bị Diệp Lâm một kiếm chém thành hai nửa. Chết tiệt chính là ngươi, Đường Thanh như cái kia tiện nữ nhân, lần sau thấy được, ta định không buông tha hắn. Trên trời cao, Mộ Dung Hàn Hiên đầy mặt tàn khốc, lần này thật là bị lừa gạt thảm rồi. Thua thiệt chính mình còn đau khổ tin tưởng Đường Thanh Như, không nghĩ tới đến cuối cùng một mực bị mơ mơ màng màng chính là mình. Mộ Dung Hàn Hiên hai tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng tầng mây kịch liệt tập hợp, trong chớp mắt sau lưng liền xuất hiện một cái động lớn, bốn phía đều là tập hợp nặng nề vô cùng tầng mây. Mà hắn thì một mặt bình tĩnh đứng tại mây động phía trước nhất. Hắn biết, chạy, là căn bản không chạy nổi Diệp Lâm, chỉ có cho Diệp Lâm tạo thành một cái phiền toái. Sau đó mới có một tia sinh cơ hội. Tất nhiên Đường Thanh như cái kia kỹ nữ tử đã cùng Diệp Lâm hợp tác, vậy liền đại biểu cho chính mình lớn nhất con bài chưa lật cũng bị Diệp Lâm biết. Hiện tại lại dùng đồ chơi kia không khác trong nhà vệ sinh đánh đèn tìm phân. Thanh Khâu Hồ, gọi Thanh Khâu, lấy ta tinh huyết, gọi Hồ Tổ giúp ta. Mộ Dung Hàn Hiên trên mặt hiện lên một đạo vẻ điên cuồng, toàn thân tiên lực điên cuồng phun trào. Mà trên người hắn cũng tỏa ra từng đạo huyền lại huyền khí tức. Chương 2149, Thần Bí Chi Địa Thanh Khâu Hồ Tộc. Sau lưng hư không bên trong, từng đạo khí tức kinh khủng ngay tại tập hợp, đạo này khí tức phảng phất không phải tới từ giới này đồng dạng, cực kỳ dọa người, vẻn vẹn nhìn một chút liền làm người ta kinh ngạc run sợ. Một cái toàn thân tản ra màu tím sương mù cửu vĩ thiên hồ chậm rãi từ mây trong động đi ra, từng bước một hướng về Mộ Dung Hàn Hiên đi tới. Mộ Dung Hàn Hiên trực tiếp lấy ra một cây dao găm cắm vào chính mình trái tim bên trong, từng giọt máu tươi theo dao găm chảy ra, tinh huyết không ngừng hướng sau lưng cửu vĩ thiên hồ hư ảnh mà đi. Trong truyền thuyết, hồ tộc cũng không thuộc về phương này tinh hà hoàn vũ, mà hồ tổ tổ tiên, cửu vĩ thiên hồ chính là chân chính siêu thoát giả. Nghe đồn hồ tộc sinh tồn ở cái kia tinh hà hoàn vũ bên ngoài, cực kỳ thần bí Thanh Khâu chi địa. Nơi đó là hồ tộc tộc địa. Cũng là hồ tộc chân chính tổ tiên cửu vĩ thiên hồ nơi ở. Nơi đó ẩn chứa không thể tưởng tượng đại khủng bố. Theo từng giọt máu tươi dung nhập cửu vĩ thiên hồ hư ảnh bên trong, cửu vĩ thiên hồ hư ảnh cũng dần dần mạnh lên, mà toàn bộ quá trình bên trong, Mộ Dung Hàn Hiên sắc mặt dần dần tái nhợt. Tinh huyết chính là tu sĩ căn bản, sói mòn một giọt đều là vô cùng tổn thất lớn, càng đừng đề cập Mộ Dung Hàn Hiên thanh này tinh huyết không làm tinh huyết bộ dạng. Không chết coi là tốt. Đa tạ hồ tổ tương trợ, vãn bối ngày sau ổn thỏa hậu báo. Mộ Dung Hàn Hiên nói xong, quay người rời đi. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, Mộ Dung Hàn Hiên thi pháp quá trình cũng chỉ có hai hơi thời gian mà thôi. Chờ Diệp Lâm đến thời điểm, Mộ Dung Hàn Hiên âm thanh ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại thương khung trên 9 tầng trời cái kia một đạo cửu vĩ thiên hồ hư ảnh gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Tại nhìn đến đạo hư ảnh này con mắt một khắc này Diệp Lâm liền toàn thân tóc gáy dựng lên. Đây là vật gì, không nghĩ tới Mộ Dung Hàn Hiên tên kia chạy trốn phía trước còn lưu lại như thế một vật ngăn chặn chính mình. Diệp Lâm chậm rãi nâng lên thị huyết ma kiếm, hiện tại nếu là không giải quyết tên trước mắt này, chính mình là căn bản là không có cách rời đi. Mà lúc này đây, một đạo lưu quang từ đằng xa mà đến, nhìn kỹ lại, chính là Đường Thanh Như. Đường Thanh Như hai tay cầm hai cây trường đao đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Mộ Dung Hàn Hiên vừa rời đi không lâu, người đuổi theo hắn, ta lập tức tới. Được. Đường Thanh Như cái gì cũng không nói, chỉ là nhàn nhạt gật đầu sau đó quay người rời đi. Hiện ở loại tình huống này không cần nói thêm cái gì, mà còn trên trời cao cái bóng mờ kia nàng vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút liền hãi hùng khiếp vía. Kiếm một, kiếm phá thương khung. Diệp Lâm chậm rãi nâng lên thị huyết ma kiếm, đất trời bốn phía thế điên cuồng tập hợp, mà cả người hắn khí thế cũng tăng mạnh. Trước mắt đạo hư ảnh này không thế nào mạnh, đối hắn tạo thành uy hiếp không lớn, thế nhưng loại khí tức kia lại làm cho hắn kinh hồn táng đảm. Loại này khí tức, phảng phất không phải phương thế giới này nên có. Chém. Diệp Lâm một kiếm chém xuống, cái kia cửu vĩ thiên hồ hư ảnh dựng thẳng lên chín cái đuôi, chín đầu màu tuyết trắng cái đuôi giống như chín chuôi lợi kiếm đồng dạng hướng Diệp Lâm cấp tốc đánh tới. Vẫn chưa xong, cái kia cửu vĩ thiên hồ hư ảnh ngẩng đầu, một đôi gió con mắt màu đỏ bên trong tản ra u quang, Diệp Lâm nhịn không được liếc nhau, trong chốc lát, bốn phía cảnh tượng cấp tốc thay đổi. Chết tiệt, hồ tộc am hiểu huyễn tượng, đây là muốn đem ta kéo vào huyễn cảnh bên trong a. Hừ, bất quá một cái hư ảnh mà thôi, chỉ bằng ngươi. Chỉ là trong nháy mắt Diệp Lâm liền phát giác cái này cửu vĩ thiên hồ hư ảnh muốn làm gì. Hồ tộc cực kỳ am hiểu huyễn thuật, tu vi cao cường hồ tộc một người liền có thể đem chỉnh cái tinh hệ sinh linh đều kéo vào chính mình huyễn tượng bên trong, từ đó lặng yên không một tiếng động giết chết một cái tinh hệ sinh linh. Chương 2150, thần bí chi địa bảng lại xuất hiện. Nếu là lúc trước Diệp Lâm rất có thể trúng chiêu, thế nhưng đừng quên, hiện tại Diệp Lâm cũng không phải lúc trước Diệp Lâm. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Không chỉ có thể ngăn lại chính mình một kiếm, mà còn tại cái này khe hở còn có thể cho chính mình thi triển huyễn thuật. Thực sự là khiến người sợ hãi. Chém. Diệp Lâm hai mắt đột nhiên vừa mở, một đạo kiếm quang hiện lên, kiếm quang chảm phá tất cả hư ảo, phảng phất thiên địa hỗn độn bị một kiếm bổ ra đồng dạng. Ngắn ngủi hô hấp ở giữa, Diệp Lâm liền khôi phục thanh minh. Quả nhiên, mỗi cái tinh hà thiên kiêu đều cực kỳ không đơn giản. Nếu là đổi thành mặt khác thiên tiên cường giả, thật đúng là có thể cảm giác được khó giải quyết. Thế nhưng ngươi đối mặt chính là ta, mặc dù ta không biết bản thể của ngươi là cảnh giới cỡ nào, thế nhưng chỉ là một cái bóng mở lời nói, còn chưa đủ lấy ngăn lại ta. Theo Diệp Lâm nói xong, cửu vĩ thiên hồ hư ảnh dần dần tiêu tán, bất quá tại triệt để tiêu tán một khắc này, đôi mắt kia hơi có thâm ý nhìn Diệp Lâm một cái. Vào thời khắc ấy, Diệp Lâm cảm thấy tử vong. Đó là thời khắc sinh tử đại khủng bố. Một ánh mắt xuyên thấu qua xa xôi vô ngần hư không nhìn chính mình một cái. Hô, đến cùng là cảnh giới cỡ nào? Chỉ là một ánh mắt liền để ta cảm thấy cảm giác tử vong. Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng, cái kia một đạo ánh mắt chỉ là thản nhiên nhìn chính mình một cái mà thôi, không có bất kỳ cái gì thâm ý, chỉ là phóng tầm mắt tới một cái liền để chính mình cảm thấy cảm giác tử vong. Hơn nữa còn là vượt ngang vô tận xa xôi hư không. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức dọa người rồi. Đây rốt cuộc là cái gì? Cái này hư ảnh đến cùng là bực nào lai lịch? Bản thể của nó rốt cuộc là thứ gì? Bất quá, chỉ cần giết Mộ Dung Hàn Hiên, ta liền có thể biết ta muốn biết tất cả. Diệp Lâm thu hồi thị huyết trường kiếm quay người rời đi. Hắn sở dĩ như thế thảnh thơi, cũng là bởi vì có nắm chắc. Không có bất kỳ người nào có khả năng tại dưới mí mắt hắn chạy trốn bất kỳ người nào cũng không được. Tính danh, Mộ Dung Hàn Hiên. Tu vi, thiên tiên sơ kỳ. Mệnh cách, đạo giả. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, tinh hà hoàn vũ bên trong hồng vũ tinh hệ đoàn vạn đạo phù tông nội môn đệ tam trưởng lão thân truyền đệ tử. Mệnh lý, vạn đạo phù tổ linh hồ thánh thể. Vận mệnh, dừng bước tại thái ất huyền tiên đỉnh phong. Mưu toan một bước bước vào thái ất kim tiên cảnh giới, thế nhưng bởi vì tự thân nội tình tích lũy không đủ, cuối cùng ôm hận vẫn lạc tại đầy trời hạo nhiên lôi đình phía dưới. Gần đây cơ duyên, đang không ngừng truy sát bên trong, cuối cùng rơi vào đường cùng theo phương đông một đường chạy trốn tới Bắc Cương biên cảnh, mưu đồ tại Bắc Cương biên cảnh đợi chờ mình bạn tốt cuối cùng giết trở về, tại Bắc Cương biên cảnh một tòa núi lớn bên trong tu dưỡng sinh thức, đang tu dưỡng quá trình bên trong phát hiện 100 vạn niên huyết tham. Vạn đạo phù tổ, đối phù lục nhất đạo cực kỳ mẫn cảm, trời sinh bị phù lục đại đạo thân thiện, tại phù lục bên trên, nắm giữ vượt xa tại thường nhân lý giải. Linh hồ thánh thể, huyết mạch bên trong nắm giữ một nửa thiên hồ huyết mạch, một khi kích phát huyết mạch chi lực liền có thể nắm giữ câu thông thượng cổ thiên hồ bản lĩnh. Bảo vật đồ giám, trăm vạn niên huyết tham, nắm giữ tốt đẹp bổ khí huyết hiệu quả, chuyên môn dùng cho khí huyết thâm hụt tu sĩ. Nếu là luyện chế thành đan dược hiệu quả càng tốt, chính là tốt nhất chữa thương thánh vật. Diệp Lâm rời đi không lâu, Hà Vân Ngọc liền mang Sở Vân Tiêu đi tới trên 9 tầng trời. Hai người bọn họ đứng tại chỗ trong lúc nhất thời không tiếng động. Mà phía dưới thành trì đã sớm biến mất không thấy gì nữa, mới vừa rồi bị Diệp Lâm chiến đấu dư âm trực tiếp phá hủy, nội thành mấy vạn sinh linh biến thành cho bụi. Đây chính là tầng dưới chót sinh linh bi ai, có lẽ ngày nào liền bị cường giả chiến đấu dư âm đánh chết. Chương 2151, Thần Bí Chi Địa Hỏa Thủy Đông Dẫn. Một cái Diệp tiền bối, một cái Đường sư tỷ, còn có một cái một mực đi theo Diệp tiền bối bên cạnh tiền bối. Cái này, chúng ta mắt thấy tất cả, chúng ta sẽ không phải bị diệt khẩu a. Mắt thấy tất cả, Sở Vân Tiêu nội tâm thấp thỏm nói, hắn cùng Hà Vân Ngọc hai người quan sát toàn bộ quá trình. Lại thêm chính mình nội tâm suy đoán, khoảng cách chân tướng đã không xa. Diệp tiền bối cùng Đường sư tỷ ngay tại truy sát xa lạ kia tu sĩ. Bất quá căn cứ lúc trước đến xem, Diệp tiền bối cùng xa lạ kia tu sĩ quan hệ không tệ a, làm sao hiện tại? Trong lúc nhất thời, vô số ý nghĩ từ trong đầu hiện lên, hắn không dám nói. Không có việc gì, hắn không phải cũng không có thấy mặt mũi của chúng ta sao? Lại thêm bí ẩn khí tức bảo vật, hắn có lẽ không biết là hai chúng ta. Hà Vân Ngọc trầm giọng nói, hắn không giống như là Sở Vân Tiêu khẩn trương như vậy, ngược lại còn phi thường bình tĩnh, dù sao khẩn trương cũng không có cái gì dùng. Bên kia, Mộ Dung Hàn Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn trước mắt Đường Thanh Như. Ngươi xác thực muốn như vậy sao? Ngươi chẳng lẽ liền không niệm tình xưa sao? Ngươi nếu là giết ta, ngươi có biết hay không sư phụ ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó, ngươi cũng không dễ chịu. Vì một cái người xa lạ liền muốn giết ta, ngươi đến cùng vì cái gì? Hắn sao ta có thể tin? Mộ Dung Hàn Hiên thực tế nghĩ không ra trước mắt Đường Thanh Như vì cái gì tình nguyện cùng Diệp Lâm hợp tác đều không muốn cùng hợp tác với mình. Vì cái gì? Ta cũng không có lựa chọn, mà còn, giết ngươi cũng không phải ta, đến mức tình cũ. Đây chẳng qua là thế hệ trước tình cũ, mà không phải ngươi ta ở giữa tình cũ. Chỉ bằng cái kia một phần ngoài miệng đính hôn thỏa thuận. Buồn cười. Đường Thanh Như thì không có chút nào nội tâm ba động, điểm này lời nói còn đả động không được nàng. Nếu là bởi vì Mộ Dung Hàn Hiên những lời này chính mình liền thay đổi đầu thương, vậy mình những năm này liền sống vô dụng rồi. Tốt, hắn đuổi đến còn cần một phen thời gian, ngươi ngăn không được ta. Mộ Dung Hàn Hiên che ngực nói, hắn hiện tại cực kỳ suy yếu đến ngay cả thở đều khó khăn. Tinh huyết trôi qua quá mức mắt nặng, trước mắt hắn cấp bách cần chữa thương. Mà không phải tại chỗ này cùng trước mắt cái này kỹ nữ tử hao tổn. Chỉ bằng ngươi bây giờ cái dạng này liền dám nói khoác không biết ngượng nói ta ngăn không được ngươi. Đến cùng là ai cho ngươi dũng khí? Đường Thanh Như đầy mặt cười lạnh, ngăn không được. Thật làm nàng là bùn nặn. Hừ. Mộ Dung Hàn Hiên lần này ngược lại là không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt lấy ra một tờ phù lục, nhìn xem tờ phù lục này, hắn hai mắt hiện lên một tia đau lòng chi sắc. Sau đó ánh mắt lại trở nên kiên quyết, hắn dứt khoát kiên quyết thôi động phù lục. Sau một khắc, một đạo kịch liệt không gian ba động tỏa ra, Mộ Dung Hàn Hiên quanh thân không gian dần dần bắt đầu vặn vẹo. Cái gì? Không tốt. Đường Thanh Như đột nhiên biến sắc, sau đó vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết mưu đồ ngăn lại hắn. Ha ha ha, chậm, nếu là Diệp Lâm đến chả thật sự có khả năng ngăn lại ta, thế nhưng ngươi không được, chờ xem, lần sau gặp mặt, phải giết ngươi, ngươi không niệm tình xưa, vậy cũng đừng trách ta. Mộ Dung Hàn Hiên ha ha cười nói, sau đó thân thể nháy mắt biến mất tại Đường Thanh Như trước mắt. Mà Đường Thanh Như chỉ có thể sắc mặt khó coi đứng tại chỗ. Lần này triệt để cùng Diệp Lâm buộc chung một chỗ, tên kia hiện tại để mắt tới chính mình, lần tiếp theo gặp mặt, chỉ sợ sẽ là chính mình vẫn lạc ngày. Nếu là không đi theo Diệp Lâm, chính mình cũng sống không lâu. Làm không sai. Lúc này, Diệp Lâm từ hư không bên trong đi ra. Vẻ mặt tươi cười nhìn xem Đường Thanh Như. Hắn kỳ thật đã sớm tới, chỉ vì trốn ở trong tối nhìn Đường Thanh Như lựa chọn, thử thách một cái Đường Thanh Như. Tuyệt đối đừng xem nhẹ tốc độ của hắn, cho dù để Mộ Dung Hàn Hiên chạy trước trăm vạn dặm hắn như thường đuổi được. Chương 2152, Thần Bí Chi Địa Khương Thái Công Câu Cá. Ngươi đã sớm tới. Nhìn thấy Diệp Lâm đến, Đường Thanh Như híp mắt nói, trong lòng thẳng thình thịch. Người này đến cùng muốn làm gì? Thử thách nàng sao? Không sai, ta đã sớm đến, ngươi biểu hiện không tệ, xem như khen thưởng, ngươi đuổi theo ta, ở trước mặt ta, ai cũng trốn không thoát. Diệp Lâm cười nói, sở dĩ không ngăn cản Mộ Dung Hàn Hiên, cũng là bởi vì Mộ Dung Hàn Hiên cái kia bạn tốt a. Nhất tiến song điêu dù sao cũng so giết một cái tốt. Một chiêu này a, gọi là câu cá. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng rời đi, Đường Thanh như răng ngà cắn chặt, nàng còn là lần đầu tiên bị người mưu hại thảm hại như vậy. Không những bị người tính toán, còn tại mọi thời khắc bị người nhìn chằm chằm, loại này cảm giác không dễ chịu, căn bản không dễ chịu. Thế nhưng nàng lại không thể làm gì, nếu là có thể đánh thắng được Diệp Lâm, nàng đã sớm giết Diệp Lâm. Đáng tiếc. Thấy thế, nàng liền vội vàng đứng lên đi theo sau Diệp Lâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo bảng chỉ dẫn phương hướng, Diệp Lâm một đường phi nhanh, cuối cùng đi tới chỗ cần đến, bất quá hắn không có ngay lập tức tiến vào cái kia Mộ Dung Hàn Hiên vị trí ngọn núi lớn kia bên trong. Mặc dù bây giờ đi vào có khả năng một lần hành động cầm xuống Mộ Dung Hàn Hiên cùng Mộ Dung Hàn Hiên cơ duyên, thế nhưng điểm này cơ duyên cùng Mộ Dung Hàn Hiên cái kia bạn tốt so ra không đáng giá nhắc tới. Diệp Lâm tìm một cái đất trống vung tay lên một cái, lập tức một cái đơn sơ nhà tranh liền xuất hiện ở trước mắt, mà phía sau hắn thì là một đầu chảy xuôi sông lớn. Diệp Lâm thì ngồi tại bờ sông, trong tay xuất hiện một cái cành cây, cứ như vậy yên tĩnh đem cành cây đặt ở trên đại hà. Người đây là đang làm gì? Đường Thanh Như từ hư không bên trong từng bước một đi tới, nàng đầy mặt nghi hoặc nhìn Diệp Lâm động tác. Câu cá. Diệp Lâm nhàn nhạt phun ra hai chữ, lập tức lại nhắm chặt hai mắt không hỏi thế sự. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, Diệp Lâm cứ như vậy vẫn ngồi như vậy. Mà Đường Thanh Như thì im lặng đến cực điểm, nhìn một chút Diệp Lâm trong tay cái kia cong lên cành cây, nàng càng thêm không hiểu Diệp Lâm hành động. Ngươi không đuổi theo giết Mộ Dung Hàn Hiên ngược lại tới đây câu cá, ngươi nói câu cá liền câu cá a, ngươi liền cái mồi câu đều không có, thậm chí liền lưới câu đều không có. Cái này khó tránh quá mức không hợp thói thường chút a. Bất quá nàng vẫn là rất thức thời không có mở miệng hỏi thăm, chỉ là tự mình vì chính mình xây dựng lên một cái căn phòng ở bên trong. Dù sao nàng không gấp, Diệp Lâm không gấp nàng càng không gấp. Dù sao liền tính giết Mộ Dung Hàn Hiên nàng cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nàng ngược lại muốn xem Diệp Lâm trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Thời gian từ từ trôi qua, Diệp Lâm liền như là một cái lão ông đồng dạng ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, trong chớp mắt ba ngày thời gian trôi qua. Ba ngày, bốn ngày, năm ngày, nửa tháng. Một cái chớp mắt, thời gian nửa tháng đi qua, Diệp Lâm từ đầu đến cuối không có động một cái. Mà một mực nhắm mắt điều tức Đường Thanh Như thì ngồi không yên, không phải nàng định lực không đủ, cũng không phải nàng không có kiên nhẫn, mà là bây giờ lập tức liền muốn đến chính mình cùng sư phụ ước định thời gian. Nếu là vượt qua thời gian chính mình không có trở về, đến lúc đó lại tránh không khỏi nhận đến sư phụ một phen trách phạt. Không thể không nói, phương thế giới này bái sư phụ đối với chính mình thật không lời nói, chính mình là trong lòng tôn kính chính mình cái này sư phụ. Ta thời gian nhanh đến. Đường Thanh Như lời còn chưa nói hết, nơi xa phía trên ngọn núi lớn đột nhiên sấm sét vang dội, ngập trời lôi đình lan tràn cả bầu trời, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Mà lôi đình bên trong, có một bóng người chính chậm rãi tới. Đúng lúc này, Diệp Lâm trong tay cành cây đột nhiên đứt gãy, mà hắn thì từ từ mở mắt, hai mắt nhìn hướng nơi xa thương khung. Con cá mắc câu rồi. Chương 2153, thần bí chi địa người nguyện mắc câu. Diệp Lâm ném đi trong tay cành cây, trong tay cầm hỗn độn hộp kiếm bước ra một bước, cả người liền đã nháy mắt xuất hiện tại trên trời cao. Một bước vạn mét, xúc địa thành thốn. Đuổi theo. Nói xong, Diệp Lâm một bước lại bước ra một bước, trong chớp mắt bóng lưng đã biến mất, mà Đường Thanh Như thì đầy mặt hoảng sợ, hắn sẽ không thật đợi đến thứ gì a? Ha ha ha, Mộ Dung lão đệ, lão ca đến, chật chật chật, là ai đem Mộ Dung lão đệ bị thương thành phiên này dáng dấp? Trên bầu trời, lôi đình biển mây bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện rõ. Phía trên thân trần trụi lộ tại không khí bên trong, trước ngực vẽ mấy đạo phù văn thần bí, phù văn bên trên từng đạo lôi đình lưu chuyển. Mà hắn toàn bộ tóc nổ lên, sợi tóc ở giữa đều có lôi đình du đi. Quanh thân càng là có từng đầu to bằng cánh tay lôi đình không ngừng di chuyển. Hắn híp mắt nhìn xem phía dưới khí tức yếu ớt Mộ Dung Hàn Hiên trêu đùa. Long Vũ. Ngươi rốt cuộc đã đến, nhìn ngươi bây giờ khí thế, hẳn là bắt được một con chuột đi. Nhìn xem cao cao tại thượng bạn tốt Mộ Dung Hàn Yên ngoài cười nhưng trong không cười nói, hắn tận lực kéo ra một cái cực kỳ khó coi nụ cười. Người trước mắt đã từng chỉ là chính mình một cái tiểu theo đuôi, tu vi càng là không đủ vạn nhất, bất quá bây giờ nhìn xem tản ra thiên tiên trung kỳ, toàn thân tắm rửa lôi đình lực lượng bạn tốt, hắn nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ không nghèo. Tùy theo mà đến chính là đầy ngập lửa giận, nếu không phải Diệp Lâm, chính mình làm sao có thể rơi vào kết quả như vậy. Trước đây người này sẽ chỉ kêu đại ca của mình, mở miệng một tiếng đại ca đừng đề cập có nhiều thư thái, mà bây giờ đâu. Mạnh mẽ lên, mở miệng chính là lão đệ. Ha ha ha, bất quá vận khí tốt mà thôi, gặp phải một cái địa tiên đỉnh phong chuột nhỏ, may mắn mà có hắn, ta mới có thể khống chế cái này đầy trời lôi đình lực lượng. Lão đệ, người đoán ta thu được thứ gì? Lôi tổ thánh thể, bị ta truyền thừa tên kia thế mà người mang lôi tổ thánh thể, bất quá bây giờ, tất cả đều làm lợi ta. Nghe lấy người này tự giới thiệu, Mộ Dung Hàn Hiên quả thực răng đều muốn cắn nát, lôi tổ thánh thể, đây chính là tại 3.000 thánh thể bên trong đứng hàng 50 vị trí đầu cường đại thánh thể. Tương lai càng là có khả năng tiến hóa thành trong truyền thuyết lôi đạo tiên thể, triệt để khống chế cái kia lôi chi đại đạo tồn tại. Người này thật là vận khí tốt a, có cái này lôi đạo thánh thể bằng thân, cho dù rời đi nơi này, tại cái kia tinh hà hoàn vũ bên trong đều mới có thể được tính là một tôn tuyệt thế thiên kiêu. Lão đệ, nói đi, cái gì phiền phức, xem tại ngày xưa tình cảm bên trên, ta có thể giúp ngươi một cái. Khoe khoang xong sau, Long Vũ cuồng vọng mở miệng nói. Mặc dù bây giờ Mộ Dung Hàn Hiên rất là suy yếu, hắn có nắm chắc chém giết, thế nhưng chính mình còn cần phải mượn Mộ Dung Hàn Hiên tại tinh hà hoàn vũ bên trong thế lực. Cho nên hiện tại bán Mộ Dung Hàn Hiên một ân tình cũng không phải không thể. Tại tinh hà hoàn vũ bên trong, thực lực là một mặt, một phương diện khác còn phải nhìn bối cảnh. Bởi vì trí cường giả là cùng ngươi không giảng đạo lý, như trước kia thế giới không giống. Trước kia thế giới của mình bên trong ngươi giết trí cường giả dòng dõi có lẽ còn có thể trốn ở đó, đợi đến mạnh lên về sau lại ngoi đầu lên. Thế nhưng tại tinh hà hoàn vũ bên trong, ngươi giết một cái kim tiên từ tự thử xem, cho dù tại minh mông hoàn vũ bên trong kim tiên đều có thể theo dòng sông thời gian chém giết ngươi. Chính là như vậy không giảng đạo lý. Bối cảnh cũng là thực lực một bộ phận. Tốt, ta có thể có hôm nay kết quả như vậy, tất cả đều là bái một người ban tặng, ta muốn ngươi giúp ta giết hắn. Mộ Dung Hàn Hiên cắn răng nói, hắn nội tâm đương nhiên biết rõ người này giúp mình mục đích là cái gì, thế nhưng chính mình cũng không có nói rõ. Loại này sự tình mọi người trong lòng biết là được rồi, không cần nói rõ. Chương 2154, thần bí chi địa tự tin vô cùng Long Vũ. Giết một người, thế giới này thổ dân. Long Vũ không nhịn được cau mày nói, Mộ Dung Hàn Hiên thực lực hắn là biết rõ, mà còn người này tâm trí thâm trầm, càng là một cái khó đối phó nhân vật. Có khả năng bị một cái thổ dân bước đến bộ dáng như thế. Là tinh hà hoàn vũ người. Mộ Dung Hàn Hiên cắn răng nói, nghe nói như thế, Long Vũ hai mắt đột nhiên sáng lên. Còn có cái này chuyện tốt. Từ khi chém giết một người chính mình tu vi liền từ địa tiên đỉnh phong một lần hành động đạt tới thiên tiên trung kỳ, càng là truyền thừa lôi tổ thánh thể, thu được chỗ tốt cực lớn. Lần đầu nếm đến ngon ngọt hắn bắt đầu phạm vi lớn lục soát tinh hà hoàn vũ thiên kiêu, thế nhưng những người kia đều là nhân tinh, căn bản sẽ không chủ động bại lộ chính mình cũng trong lúc nhất thời không tìm được một cái. Đang lo tìm không được người đâu. Không nghĩ tới Mộ Dung Hàn Hiên thế mà mang cho hắn như thế một tin tức tốt. Tốt, Mộ Dung lão đệ yên tâm, xem tại ngày xưa tình cảm bên trên, ta khẳng định giúp ngươi, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi đường làm sao. Long Vũ kích động nói, hắn đã nhịn không được, phải biết, thực lực cái đồ chơi này, giống như độc chủng loại đồng dạng để người muốn ngừng mà không được. Hắn hiện tại cấp thiết muốn tiếp tục, chỉ cần một mực tiếp tục như vậy. Chờ rời đi phương thế giới này, thấp nhất hắn cũng phải là cái chân tiên tôn sư. Chân tiên A, đây chính là hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới, mà bây giờ, vậy mà có thể đụng tay đến, loại này cảm giác giống như mộng đồng dạng. Tên kia thực lực rất mạnh, ta vẫn là khuyên ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn vẻ mặt không quan trọng thậm chí kích động Long Vũ, Mộ Dung Hàn Hiên vẫn là không nhịn được nói. Căn cứ hắn cảm giác, cho dù Long Vũ tu vi đạt tới thiên tiên hậu kỳ đều không nhất định là Diệp Lâm đối thủ, càng đừng đề cập Diệp Lâm còn có nhất khí hóa tam thanh bảng thân. Mộ Dung lão đệ không cần e sợ như thế, ta hiện tại đã xưa đâu bằng nay, ngươi không hiểu cũng là bình thường, chờ đụng phải tên kia ngươi liền sẽ biết. Long Vũ không quan trọng khoát tay một cái nói, hắn hiện tại đã không phải là đã từng cái kia hắn. Nhìn xem như vậy mềm yếu Mộ Dung Hàn Hiên, hắn khóe mắt chỗ sâu hiện lên vẻ khinh bỉ, người này trước đây bao nhiêu uy phong a, không nghĩ tới bây giờ liền vẻn vẹn bị một cái thiên kiêu sợ vỡ mật. Thật là đáng buồn đáng tiếc. Ồ, nghe nói ngươi tìm ta, ngươi xưa đâu bằng nay, để ta xem một chút. Lúc này, một đạo lạnh lùng đến cực điểm âm thanh từ phía sau truyền đến, không đợi hắn phản ứng, liền nhìn thấy chính mình ngực xuất hiện một cái máu trường kiếm màu đỏ. Trên mũi kiếm còn không ngừng nhỏ xuống máu tươi, mà cái kia trên trường kiếm càng là truyền ra một cỗ khủng bố đến cực điểm hấp lực ngay tại liên tục không ngừng hấp thu máu tươi của hắn. Cái này, người nào? Long Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lôi đình nổ hiện, toàn bộ thân hình đột nhiên hướng về phía trước phóng đi, qua trong giây lát liền tránh thoát. Chờ kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn về sau, Long Vũ che ngực nhìn phía xa Diệp Lâm. Diệp Lâm tay phải cầm hỗn độn hộp kiếm, trước mắt lơ lửng thị huyết ma kiếm chính một mặt tiếu ý nhìn xem hắn. Xưa đâu bằng nay, liền cái này. Diệp Lâm lập tức thất vọng nói. Chết tiệt, lại dám đánh lén ta, chết đi cho ta. Long tổ hàng thân. Long Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu trên trời cao lập tức vang lên từng trận tiếng sấm nổ, từ thương khung chỗ sâu, một đầu toàn thân từ lôi đình tạo thành lôi long chính chậm rãi hiện thế. Các ngươi vì cái gì đều thích chơi một bộ này đâu? Diệp Lâm trên mặt có chút bất đắc dĩ, Mộ Dung Hàn Hiên lúc trước triệu hoán đi ra một cái hồ tổ, người bây giờ lại cho ta triệu hoán đi ra cái long tổ, đều thích chơi triệu hoán đúng không? Chín kiếm, ra. Diệp Lâm vỗ một cái hỗn độn hộp kiếm, chín đạo tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Chương 2155, thần bí chi địa Mộ Dung Hàn Hiên phẫn nộ. Chín chuôi trường kiếm cùng nhau hướng về cái kia lôi đình cự long phóng đi, vạch qua chín đạo cực kỳ xinh đẹp độ cong. Hừ, tiểu đạo mà thôi. Long Vũ điều khiển lôi đình cự long một cái đuôi vung đến, mưu đồ dùng cái đuôi đến ngăn lại chín kiếm chi uy. Nhưng mà hắn còn đánh giá thấp Diệp Lâm chín kiếm uy lực, chín kiếm há lại hắn như thế dễ dàng liền có thể cản lại. Lôi đạo thánh thể, mở. Long Vũ lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Trên ngực thần bí đường vân nháy mắt sáng lên, cả người giống như lôi thần đến thế gian đồng dạng khủng bố đến cực điểm. Hắn tay phải cầm lôi đình trường mâu hướng về Diệp Lâm vào tới. Ngu xuẩn! Diệp Lâm ánh mắt lạnh lẽo, còn chưa bắt đầu liền trực tiếp lộ ra lá bài tẩy của mình. Đây không phải là ngu xuẩn là cái gì? Diệp Lâm trên hai tay kim sắc quang mang tập hợp, màu vàng quang mang bên trong liền hỗn hợp một tia tinh hào quang màu đỏ, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Cuối cùng, một cây trường cung xuất hiện tại Diệp Lâm trong tay. Diệp Lâm chậm rãi kéo ra trường cung, sau một khắc, một đạo màu đỏ rực mũi tên xuất hiện tại Diệp Lâm giữa hai ngón tay, chỉ thấy Diệp Lâm chậm rãi ngắm chuẩn phía trước Long Vũ lập tức đột nhiên buông tay. Siêu! Chỉ nghe một tiếng xé gió lên, màu đỏ rực mũi tên giống như tiếng sét đánh trong chớp mắt liền đi đến Long Vũ trước mắt. Long Vũ nâng lên trường thương trực tiếp đâm tới. Mũi thương chạm đến mũi tên một sát na phát sinh kịch liệt bạo tạc, mà cả người hắn thì bị cỗ này cường đại đến cực điểm lực phản chấn một mực lui lại. Nhưng mà không đợi hắn đứng vững, lại là mấy chục đạo mũi tên đánh tới, mỗi một đạo mũi tên bên trên đều mang theo nồng đậm ý sát phạt. Long Vũ sắc mặt ngưng lại, trường thương trong tay võ hổ hổ sinh phong, mà thân thể của hắn cũng tại không ngừng lùi lại, cánh tay cũng bắt đầu tê dại. Cái này mỗi một đạo mũi tên bên trên đều mang theo uy lực to lớn, mỗi một lần ngăn cản đều muốn hao phí hắn hơn phân nửa khí lực. Phế vật! Diệp Lâm khẽ nhả ra hai chữ, sau đó đem trường cung kéo thành đầy tháng hình dạng, trong tay mũi tên dần dần huyễn hóa thành một đầu màu đỏ rực phượng hoàng dáng dấp. Cứu! Theo Diệp Lâm buông tay, một đạo cao tiếng kêu to vang vọng chân trời, một cái màu đỏ rực phượng hoàng vung vẩy cánh hướng về Long Vũ phóng đi. Phía dưới, nhìn xem trực tiếp bị đè lên đánh không có một chút tỳ khí Long Vũ, Mộ Dung Hàn Hiên sắc mặt khó coi, để ngươi mẹ nó thổi như bức, bây giờ bị nhân ra đánh liền sức hoàn thủ đều không có. Cái này ngu xuẩn, chết cũng là đáng đời. Thầm mắng một tiếng, Mộ Dung Hàn Hiên quay người chuẩn bị chạy trốn, không phải vậy chờ Long Vũ được giải quyết kế tiếp liền đến phiên hắn. Nhưng mà chờ hắn vừa mới chuyển thân, liền thấy Đường Thanh Như cầm trong tay song đao từng bước một hướng hắn đi tới, mỗi đi một bước, Đường Thanh Như khí thế trên người liền cường đại một điểm. Lần trước vô ý để ngươi chạy, lần này, ngươi lại chạy một cái ta xem một chút, thật làm ta là bùn nặn. Đường Thanh Như âm thanh lạnh lùng nói, một mực bị Diệp Lâm trêu đùa, để nội tâm của nàng cực kỳ phẫn nộ, mà bây giờ nàng muốn đem những này phẫn nộ toàn bộ phát tiết ở trước mắt Mộ Dung Hàn Hiên trên thân. Chết tiệt, quên còn có một cái ngươi, hắn đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì để ngươi như thế thể sống chết đi theo. Nói, ta cho ngươi gấp đôi. Hắn làm tất cả đều chỉ là lừa gạt ngươi mà thôi, mà nếu là cùng ta hợp tác, yên tâm, ta sẽ cho ngươi ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Chờ rời đi nơi này, ta liền để sư phụ ta giải trừ hôn ước, ngươi ta lại không quan hệ, ta sẽ còn cho ngươi vô số tài nguyên báo đáp ngươi. Mộ Dung Hàn Hiên che ngực từng bước một lui lại, một bên lại mở miệng đầu độc Đường Thanh Như. Lần trước hắn còn có con bài chưa lật có nắm chắc tại Đường Thanh Như dưới mí mắt chạy, thế nhưng là lần này hắn không nắm chắc bài. Nếu là Đường Thanh Như toàn lực phía dưới, hắn thật liền mảy may chạy trốn hy vọng đều không có. Chương 2156, thần bí chi địa bạo sát. Hừ, bịa đặt lung tung. Đường Thanh Như cười lạnh một tiếng lập tức hướng Mộ Dung Hàn Hiên đánh tới, nàng hiện tại là không tin chút nào Mộ Dung Hàn Hiên trong miệng bất luận cái gì chuyện ma quỷ. Mỗi chữ mỗi câu cũng là vì ngăn chặn chính mình mà thôi, chính mình cũng không giống như lúc trước ngốc như vậy. Nàng hiện tại chỉ muốn thần tốc giải quyết chiến đấu, giải quyết trước mắt Mộ Dung Hàn Hiên. Chết tiệt, người thật đáng chết a. Mộ Dung Hàn Hiên sắc mặt đột nhiên đại biến, cái này Đường Thanh Như liền một tia thở hơi thở cơ hội cũng không cho, trực tiếp đưa tay chính là sát chiêu, cái này người nào có thể chịu nổi a. Mộ Dung Hàn Hiên hạ quyết tâm lập tức xoay người chạy. Hắn hiện tại nguyên khí còn không có khôi phục, căn bản không phải Đường Thanh Như đối thủ. Nếu là đánh xuống, hắn tình trạng sẽ chỉ càng ngày càng kém, chỉ có xoay người chạy mới có một chút hy vọng sống. Chạy, ta để ngươi chạy. Huyễn ảnh đao pháp, huyễn ảnh thất tuyệt, đạp nguyệt bộ. Đường Thanh Như cười lạnh một tiếng, toàn bộ thân hình nháy mắt biến mất, chỉ ở không khí bên trong lưu lại mấy đạo lộng lẫy tàn ảnh. Mà trong nháy mắt hắn liền đã đi tới sợ xanh mặt lại Mộ Dung Hàn Hiên trước người. Chém. Từng đạo đao ảnh hiện rõ, không khí bên trong lưu lại bảy đạo tàn ảnh, mà Mộ Dung Hàn Hiên một đầu cánh tay trong bất chi bất giác đã rơi xuống đất, trong chốc lát máu tươi dâng trào. Mộ Dung Hàn Hiên lập tức sử dụng tiên lực ngừng lại máu tươi, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Đao pháp này hắn vậy mà nhìn không ra mảy may thi triển vết tích, hắn liền đao ảnh đều bắt giữ không đến. Ngược lại là một mực coi thường nữ tử trước mắt thân phận. Nữ tử trước mắt thế nhưng là chiến thần điện phó điện chủ nữ nhi a, chiến thần điện vậy cũng là từng cái chiến đấu người điên, phó điện chủ nữ nhi, ý thức chiến đấu có khả năng kém đến địa phương nào đi. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, nhanh. Mộ Dung Hàn Hiên trong tay xuất hiện một đạo phù lục, lập tức phù lục vô căn cứ thiêu đốt, mà tốc độ của hắn thì nhanh gần như một lần. Toàn bộ hành trình xuống hắn đều không có chút nào chống cự tâm tư, chỉ muốn thần tốc rời đi nơi thị phi này. Hắn không biết Diệp Lâm cùng Đường Thanh Như là làm sao tìm tới nơi này, tất cả những thứ này hắn đều không để ý, hắn chỉ muốn chạy. Dù sao giữ lại núi xanh tại không sợ không có củi đốt nha. Đạp nguyệt bộ. Ngươi tiếp tục, ta nhìn ngươi còn có thể đỡ được mấy mũi tên. Tay cầm trường cung Diệp Lâm từng đạo mũi tên bắn ra. Nơi xa Long Vũ chỉ có thể biệt khuất bị động ngăn cản, mà trên bả vai của hắn thì xuất hiện một cái lỗ máu. Đây là mới vừa rồi bị Diệp Lâm một tiễn bắn thủng chảy xuống vết thương. Toàn bộ quá trình Diệp Lâm biểu hiện chính là nhẹ nhàng như vậy hài lòng, mà hắn thì chật vật đến cực điểm, hơn nữa còn bị thương. Cho dù hắn có ngốc lúc này cũng kịp phản ứng, hắn còn lâu mới là đối thủ của Diệp Lâm toàn bộ quá trình đều đang đùa bỡn hắn, căn bản không có chân chính động thủ. Nếu không hắn còn sao có thể kiên trì thời gian dài như vậy? Chạy! Trong đầu bên trong lập tức nhảy nhót đi ra một cái ý niệm như vậy, không địch lại phía dưới, chỉ có thể chạy. Muốn chạy, a, vừa vặn, ta cũng chơi chán. Diệp Lâm tâm niệm vừa động, trên bầu trời chín chuôi trường kiếm trực tiếp đem lôi đình cự long rảo sát, lập tức rơi vào 9 cái phương hướng, từng đạo trong suốt tia sáng từ trên trường kiếm bắn ra, lẫn nhau đan vào. Tại Long Vũ dưới lòng bàn chân dâng lên một cái to lớn pháp trận, mà pháp trận đem Long Vũ gắt gao vây ở trung tâm nhất. Chết tiệt, xong đời. Đứng tại pháp trận trung tâm nhất, Long Vũ đột nhiên biến sắc, xong đời. Hắn cảm giác bốn phía không gian đều bị phong tỏa, mà còn không gian kiên cố đến cực điểm, hắn hiện tại liên hành động đều nhận đến một cỗ trở ngại to lớn, càng đừng đề cập chạy trốn. Thất tinh Liên Châu. Diệp Lâm không chút hoang mang bắn ra 7 cái mũi tên, 7 cái mũi tên một cái tiếp một cái bay về phía phương vị khác nhau. Chương 2157, thần bí chi địa muốn con ngựa chạy, liền phải cho con ngựa ăn cỏ. Cuối cùng, 7 cái mũi tên tạo thành bắt đầu thất tinh hình dạng. Hô! Diệp Lâm năm ngón tay khép lại lại mở ra, trong chốc lát, một đạo kinh khủng bạo tạc vang lên, liền hư không đều chấn động một ít. Chờ tiếng nổ biến mất, pháp trận bên trong chỉ lưu lại một cái trọng thương nện chết Long Vũ. Long Vũ dáng dấp cực kỳ thê thảm, hai cái đùi bị nổ thành phấn vụn, một đầu cánh tay không biết tung tích, ngực càng là có một cái động lớn, thần hồn thụ trọng thương, nếu không phải tu vi cường đại, dùng tu vi cường đại treo mệnh, nếu không liền thương thế này, đã sớm đi gặp Diêm La Vương. Ngươi, khụ khụ. Long Vũ đưa ra duy nhất còn sót lại một đầu cánh tay chỉ vào Diệp Lâm, mới vừa muốn nói gì, đột nhiên sắc mặt một đỏ phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức uể oải đến cực điểm. Ta không giết ngươi, ngươi như thế phế, giết ngươi cũng không đủ để ta tiến bộ bao nhiêu. Diệp Lâm một cái nhấc lên Long Vũ hướng về phía trước đi đến, sau lưng hỗn độn hộp kiếm tự động mở ra thu hồi 9 chuôi trường kiếm cuối cùng lại tự động khép lại, sau đó đàng hoàng đi theo sau Diệp Lâm. Tiên giai hỗn độn hộp kiếm khí linh cũng là phi thường cường đại, linh trí cùng bình thường sinh linh không có gì khác nhau, cho dù không cần Diệp Lâm thôi động cũng có thể tự chủ hành động. Mà trong tay người này chính là Diệp Lâm đưa cho cái kia Đường Thanh Như trung thành lễ vật, bởi vì người này quá phế đi, cho dù giết cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. So sánh cùng nhau, vẫn là Mộ Dung Hàn Hiên có giá trị. Muốn để con ngựa chạy, phải làm cho con ngựa ăn cỏ a. Để Đường Thanh Như mạnh lên, ngày sau mới có thể giúp được đến chính mình, nếu là Đường Thanh Như dám có chút tâm làm loạn, vậy hắn cũng không để ý trong tay nhiều một đầu vong hồn. Người cái nữ nhân điên này, có thể hay không đừng đuổi theo. Buông tha ta có tốt hay không, ngươi thật là người điên, người điên. Cảm nhận được sau lưng cái kia cường đại đến cực điểm khí tức ba động, chạy ở phía trước nhất Mộ Dung Hàn Hiên lập tức tức miệng mắng to. Cái này người điên ròng rã đuổi chính mình một đường, mà chính mình càng chạy khí tức càng yếu. Mà sau lưng cái kia khí tức cường đại rõ ràng là Diệp Lâm hiện tại hướng hắn đuổi theo. Rõ ràng Long Vũ cái kia ngu xuẩn đã được giải quyết. Một khi chờ Diệp Lâm đuổi kịp chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Buồn ngủ. Đột nhiên, bên cạnh hắn hư không bên trong đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo màu vàng xiềng xích, bất ngờ không đề phòng, màu vàng xiềng xích trực tiếp đem Mộ Dung Hàn Hiên buộc chặt thành bánh quai trèo. Mộ Dung Hàn Hiên thân thể thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất, giống như một viên sao băng đồng dạng đem mặt đất nện ra một cái to lớn hố to. Ngươi biểu hiện không tệ, được đến ta tán thành, ta nói qua, đi theo ta, ngươi sẽ có đếm mãi không hết chỗ tốt, người này hiện tại là ngươi. Diệp Lâm đem trong tay Long Vũ ném cho Đường Thanh Như, sau đó ý cười đầy mặt hướng phía dưới Mộ Dung Hàn Hiên đi đến. Đường Thanh Như nhìn xem dưới lòng bàn chân sắp chết đi Long Vũ, trên mặt hiện lên một tia kích động. Bánh nướng thủy chung là bánh nướng, chỉ có trước mắt mới là chân thật nhất. Mà nàng bây giờ thấy chân thật nhất đồ vật. Tự nhiên kích động không thôi. Van cầu ngươi, buông tha ta, van ngươi. Long Vũ hai mắt lộ ra một tia cầu khẩn, đau khổ hướng Đường Thanh Như cầu khẩn nói. Hắn không muốn chết, hắn chân tiên mộng vừa mới bắt đầu, hắn nhưng là tương lai chân tiên, hắn không muốn chết. Chân tiên cùng thiên tiên mới thật sự là đường ranh giới. Bước vào chân tiên một khắc này, cho dù tại toàn bộ Hoàn Vũ tinh hà ngươi cũng có thể được xếp hạng. Đi bất kỳ địa phương nào đều có thể bị người tôn xưng một câu tiền bối. Hắn chân tiên mộng còn chưa bắt đầu liền kết thúc, hắn không cam tâm, hắn thật không cam tâm. Mà Đường Thanh Như thì sắc mặt lạnh lùng vô cùng, sau đó không chút do dự giơ tay chém xuống. Chương 2158, thần bí chi địa chém giết Mộ Dung Hàn Hiên. Ở trong mắt nàng, nhân từ chính là lớn nhất tàn nhẫn. Tại chém giết Long Vũ trong chốc lát, một cỗ lôi đình vần quanh Đường Thanh Như quanh thân, Đường Thanh Như lập tức xếp bằng ở hư không bên trong bắt đầu tinh tế hấp thu cỗ lực lượng này. Tha ta, van cầu ngươi, ta sai rồi. Nhìn xem Diệp Lâm hướng chính mình từng bước một đi tới, Mộ Dung Hàn Hiên đau khổ cầu khẩn nói. Hắn sợ, giờ khắc này, hắn thật sợ. Bởi vì hắn thật không có bất kỳ cái gì thủ đoạn, hiện tại liền chạy đều là một cỗ hy vọng xa vời. Buông tha ngươi, thả ngươi là ai lại sẽ buông tha ta đây? Ta chuẩn bị cho ngươi một cơ hội, thế nhưng tại ngươi quyết định ám toán ta một khắc này, kết cục của ngươi liền đã chú định. Đều là sống mấy trăm năm người, nhìn thoáng chút, dám làm dám chịu, làm, liền muốn tiếp nhận đem đối ứng đại giới, nói thật, ta thật thưởng thức ngươi, thế nhưng cách làm của ngươi chú định kết cục của ngươi. Diệp Lâm nói xong, một bàn tay trực tiếp đem Mộ Dung Hàn Hiên đầu quạt bạo, lập tức không để ý Mộ Dung Hàn Hiên nguyên thần cái kia đau khổ ánh mắt cầu khẩn, trực tiếp đem nguyên thần tiêu diệt. Nguyên thần chính là thiên tiên tu sĩ căn bản, chỉ cần nguyên thần vẫn còn, cho dù nhục thân không có cũng có thể qua vài phút trùng sinh. Có thể chỉ cần nguyên thần bị hủy, đó chính là thật chết rồi, liền cơ hội luân hồi đều không có. Liền tại chém giết Mộ Dung Hàn Hiên một khắc này, Diệp Lâm trên thân dâng lên một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng, quay đầu nhìn một chút ngay tại hấp thu luyện hóa Đường Thanh Như, Diệp Lâm trực tiếp mở rộng lĩnh vực, cả người trốn tại lĩnh vực bên trong bắt đầu hấp thu luyện hóa. Bàng bạc đến cực điểm lực lượng di chuyển tại Diệp Lâm kinh mạch ở giữa, Diệp Lâm trên thân truyền đến sông lớn trào lên âm thanh, quanh thân khí thế càng thêm nặng nề. Hiện tại Diệp Lâm đã không quan tâm như vậy vô duyên vô cớ đến lực lượng có thể hay không có cái gì đại giới, có thể hay không có hậu quả gì, chỉ cần có thể mạnh lên, hắn liền tất cả không quan tâm. Tất nhiên những cái kia đã từng tiến vào tu sĩ bên trong đều có bước vào đại la siêu thoát cảnh giới, vậy mình cũng không có ít nhiều nỗi lo về sau. Xuân đi thu đến, đông đi xuân tới, trong chớp mắt trăm năm thời gian trôi qua. Màu đỏ máu lĩnh vực bên trong, một cái màu đỏ máu đỏ kén, sau một khắc, màu đỏ máu đỏ kén đột nhiên bạo tạc, một thân ảnh từ trong đó đi ra. Hai mắt giống như vì sao trên trời, 3000 tóc bạc áo choàng, toàn thân vững chắc đến cực điểm bắp thịt cùng với cái kia giống như thiên đạo đích thân điêu khắc dung nhan. Càng sáng hơn mắt chính là hắn cái kia quanh thân tản ra mê người khí tức. Hắn liền yên tĩnh đứng ở nơi đó liền để người không rời nổi mắt. Trăm năm thời gian, cuối cùng đem tên kia tất cả đều luyện hóa, không sai. Diệp Lâm nắm lại bàn tay, cảm thụ được trong thân thể cái kia gần như bạo tạc lực lượng, cùng với chính mình lĩnh vực bên trong nhiều ra đến 38 nói vạn đạo khắc ấn trên mặt lộ ra một cỗ hài lòng đến cực điểm nụ cười. Diệp Lâm tâm niệm vừa động tản đi lĩnh vực, giờ khắc này hắn vô cùng mạnh, phi thường cường. Mà còn lĩnh vực của mình cũng là phát sinh to lớn biến hóa, gần như trăm đạo vạn đạo khắc ấn, xếp hạng 3000 đại đạo khắc ấn liền có trọn vẹn 11 đạo. Thế gian vạn đạo, chỉ 3000 đại đạo chí cường, thế nhưng muốn vẽ 3000 đại đạo thời khắc ấn, so mặt khác đại đạo khắc ấn gần như khó gấp trăm lần không chỉ. Mà hắn hiện tại khoảng chừng 11 đạo. Cũng chính là nói, cái này 11 đầu đại đạo lực lượng hắn đều có thể vận dụng. Lĩnh vực phảng phất như là một phương thế giới thuộc về mình, mà vẽ vạn đạo khắc ấn tác dụng chính là, dần dần hoàn thiện chính mình tiểu thế giới, đem vạn đạo toàn bộ bổ sung tại chính mình tiểu thế giới bên trong. Đợi đến vạn đạo khắc ấn triệt để vẽ xong một khắc này, chính là công thành thời điểm, bất quá có tu sĩ dốc cả một đời đều không thể vẽ toàn bộ vạn đạo khắc ấn. Chương 2159, Thần Bí Chi Địa Thiên Tiên Đỉnh Phong. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi thiên tiên đỉnh phong. Mệnh cách, vận mệnh. Thân phận, Thương Khung Thánh Địa chân tiên một trong Gia Cát Vân đệ tử, nắm giữ cực kỳ lớn bối cảnh, lại thêm tự thân thiên tư tuyệt giai, tương lai tiền đồ tất nhiên một mảnh quang minh. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị, một ức. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa. Đồng thời bổ sung cảm ngộ. Mệnh lý, vận khí không sai ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vô song huyết thần thể trăm hoa đua nở thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực. Vận mệnh, dừng bước tại thái ất kim tiên trung kỳ, nhìn xem chính mình bạn tốt chết ở trước mặt mình, nhìn xem chính mình ngày xưa bạn tốt, ngày xưa hồng nhan từng cái chết tại chính mình dưới mí mắt, mà chính mình bất lực, cuối cùng hoàn toàn nhập ma, lấy ma thân chết trận, trước khi chết tu vi dừng bước tại thái ất kim tiên trung kỳ. Vận khí không sai, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vô song huyết thần thể, vạn cổ chí tôn thể chất, chiến đấu thời điểm có thể uống địch nhân máu tươi tăng cường chiến lực, giết càng nhiều người, chiến lực càng mạnh, tự thân thể phách cũng là cực kỳ cường hãn. Tu luyện đến đại thành có thể bất tử bất diệt, nhỏ máu trùng sinh không nói chơi. Trăm hoa đua nở, huyết mạch truyền thừa bí pháp, gặp phải sinh mệnh nguy cơ mới có thể thôi động, một khi thôi động tự thân liền sẽ bạo tạc, trở thành ngàn vạn phấn hoa, chỉ cần có một viên phấn hoa giữ lại tại thế liền có thể trùng sinh, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Vạn đạo phù tổ, đối phù lục nhất đạo cực kỳ mẫn cảm, trời sinh bị phù lục đại đạo thân thiện, tại phù lục bên trên, nắm giữ vượt xa tại thường nhân lý giải. Linh hồ thánh thể, huyết mạch bên trong nắm giữ một nửa thiên hồ huyết mạch. Một khi kích phát huyết mạch chi lực liền có thể nắm giữ câu thông thượng cổ thiên hồ bản lĩnh. Nhìn xem mặt của mình tấm Diệp Lâm cực kỳ hài lòng, không những chính mình tu vi đạt tới thiên tiên đỉnh phong cảnh giới, mà còn kế thừa hai đại mệnh lý. Nếu là lại cứ tiếp như thế, chính mình sớm muộn cũng sẽ đứng tại trên vạn vạn người. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía trống rỗng rừng cây đầy mặt nghi hoặc, Đường Thanh như tên kia đi chỗ nào? Chẳng lẽ không có chờ hắn? Không đợi hắn nghi hoặc bao lâu, nơi xa một tia sáng hướng hắn bay tới, Diệp Lâm một phát bắt được, một thanh âm trực tiếp truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Bế quan kết thúc không thấy ngươi người, ta trước tiên trở về thông thiên các, chờ ngươi bế quan kết thúc về sau, có thể đến thông thiên các tìm ta. Nghe lấy đạo thanh âm này, Diệp Lâm nhếch miệng lên, lập tức hướng về thông thiên các đi đến. Hắn hiện tại tối thiểu nhất còn phải giết 5 tôn thiên tiên cấp bậc tinh hà hoàn vũ thiên kiêu mới có thể bước ra cái kia một bước cuối cùng trở thành chân tiên. Bởi vì thiên tiên đến chân tiên đây chính là một cái cực kỳ khủng bố đường ranh giới. Chương 2160, thần bí chi địa rời đi Bắc Cương. Cái này Bắc Cương chi địa, có lẽ không có người đi. Tại đi hướng thông thiên các trên đường Diệp Lâm không nhịn được nghĩ đến, phương thế giới này rất lớn, phi thường lớn. Bắc Cương chỉ là Bắc vực một cái vắng vẻ địa phương nhỏ mà thôi. Tại chỗ này hắn trọn vẹn gặp 4 cái tinh hà hoàn vũ người, lại thế nào tính toán, cũng có thể không có đi. Là thời điểm rời đi Bắc Cương, dù sao tinh hà hoàn vũ bên trong chủng tộc nhiều không kể xiết, chủng tộc khác người cũng nhiều nhiều vô số kể. Cho nên rời đi Bắc Cương là cái vô cùng lựa chọn chính xác, rời đi Bắc Cương chuyện thứ nhất chính là mang theo Đường Thanh Như, dù sao cũng là một cái cường lực giúp đỡ. Hiện tại hắn vô cùng gấp gáp, toàn bộ Bắc vực nói lớn cũng không lớn, một khi có người đột phá chân tiên, vậy mình sinh mệnh tại mọi thời khắc đều đối mặt uy hiếp. Chỉ có bước vào chân tiên mới có thể tùy tâm sở dục, tùy thời có thể rời đi. Đang suy tư một lát, Diệp Lâm đã đạt tới thông thiên các, bước vào thông thiên các bên trong, Diệp Lâm hỏi thăm một chút Đường Thanh Như nơi ở, sau đó trực tiếp tiến về Đường Thanh Như chỗ ở. Vòng qua mấy cái lầu các. Diệp Lâm nhìn thấy một cái nhã yên tĩnh lầu nhỏ, lầu các thoạt nhìn rất nhỏ, thế nhưng rất ấm áp. Ngươi xuất quan, dòng dã bế quan trăm năm, ngươi được lắm đấy. Không đợi Diệp Lâm đứng vững, Đường Thanh Như liền đi ra. Diệp Lâm khí thế trên người cho dù không có tận lực tỏa ra, thế nhưng quanh thân cái kia nhàn nhạt cảm giác áp bách vẫn là để nàng nhíu mày. Thời khắc này Diệp Lâm mạnh hơn. Mạnh đến nàng đứng tại Diệp Lâm trước mặt từ sâu trong nội tâm đều có một cỗ âm thầm sợ hãi cảm giác. Tính danh, Đường Thanh Như. Tu vi, thiên tiên hậu kỳ. Mệnh cách, vận mệnh. Chủng tộc, thần tộc. Thân phận, thần tộc chiến thần điện phó điện chủ chi nữ. Mệnh lý, lấy chiến dưỡng chiến, chiến thần thân thể. Vận mệnh, dừng bước tại chân tiên đỉnh phong, ra ngoài cùng thiên thần nhất tộc người đại chiến thời điểm, bại vào địch thủ. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Lấy chiến dưỡng chiến, trời sinh chiến đấu thiên tài, tại phương diện chiến đấu, nắm giữ người bình thường không thể nào hiểu được thiên phú. Chiến thần thân thể, trong cơ thể chảy xuôi thái cổ chiến thần huyết mạch, tiềm lực thiên tư nhất lưu. Lôi tổ thánh thể, trời sinh mang theo lôi đình, quanh thân lôi đình lực lượng vần quanh, thân thiện lôi đình đại đạo. Toàn bộ Bắc Cương đã không có bao nhiêu tài nguyên, lần này tới mục đích đúng là dẫn ngươi rời đi Bắc Cương. Hiện tại người ta đều là trên một cái thuyền châu chấu, một khi Bắc vực bên trong có người đột phá chân tiên, người tính mạng của ta an toàn đều tại mọi thời khắc đối mặt với uy hiếp. Ngươi hẳn phải biết ta có ý tứ gì a? Nhìn trước mắt Đường Thanh Như, Diệp Lâm vừa mở miệng cũng đã biểu lộ rõ ràng ý đồ đến. Tốt, ta cái này liền cùng sư phụ thông báo một tiếng. Đường Thanh Như không chút do dự, gật đầu nói. Nàng cũng biết chuyện này tầm quan trọng, sau đó quay người rời đi, mà Diệp Lâm liền đứng tại chỗ. Chờ ước chừng mấy phút Đường Thanh Như lại lần nữa đi tới Diệp Lâm trước mặt. Tốt, đi thôi. Nhìn xem Đường Thanh Như như vậy dứt khoát kiên quyết biểu lộ, Diệp Lâm hài lòng gật đầu, hắn quả nhiên không có nhìn lầm Đường Thanh Như, thân là nữ tử, thế nhưng làm việc cực kỳ quả quyết. Hắn chính là thích loại người này. Mà còn cùng Mộ Dung Hàn Hiên không giống, hiện tại Đường Thanh Như đã bị hắn một mực khống chế tại trong tay, Đường Thanh Như cũng đã không phản kháng được ý chí của mình. Nói xong, hai người quay người rời đi, trên đường đi các loại đệ tử ánh mắt nhìn hai người rời đi. T. Đường sư tỷ đây là muốn cùng người bỏ trốn a? Đường sư tỷ a, nữ thần của ta a, ta Bạch Nguyệt Quang a, cứ như vậy cùng người chạy. Nghe, tan nát cõi lòng âm thanh. Ha ha ha, đây không phải là thật, đây không phải là thật, ha ha ha, đều là giả dối, giả dối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.